Chương 1001. Thường gia Ngôn nhớ hình như mình đã từng xem một câu nói ở đâu đó, đại ý là, một con vật có đặc điểm của con người sẽ khiến người ta cảm thấy đáng yêu, nhưng nếu những đặc điểm đó quá mức sẽ dễ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Thật kỳ quái, nơi này có sở thích thật đặc biệt, thờ cái gì không thờ lại thờ phụng quả đen. Thường gia Ngôn vừa mới nói xong thì có một con quả đen không biết từ đâu vỗ cánh bay lên, phát ra một tiếng kêu chói tai. Sau đó, một bãi phân rơi bẹt vào đầu tóc của Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn, Lạc Nhiễm Nhiễm ghét bỏ cách xa anh một chút. Thường Gia Ngôn có quyền nghi ngờ rằng quả đen ở đây có thể hiểu tiếng người đúng không? Nếu không tại sao anh chỉ vừa mắng một câu lại bị nhắm vào như vậy? Nhưng số lượng quả trong thôn này quả thật nhiều đến mức bất thường. Người bình thường ghét quả đen, thấy chúng cũng chỉ xua đi. Còn quả đen thành đàn rầm rộ giống như ở thôn Nha Thần thì thật đúng là hiếm thấy. Bên ngoài ngôi đền đã chật ních người, xem ra Bạch Hà nói không sai, thật sự toàn bộ người trong thôn đều phải tham gia lễ tế ngài thần quả. Trước tượng quả có một đống lửa lớn đang cháy, là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối đen như mực. Không biết là từ nơi nào truyền đến một giọng nói khàn khàn khó nghe, lễ tế ngài thần quả, bắt đầu, ngay sau đó, một đoạn nhạc vang lên, đoạn nhạc này không hề hay chút nào, sau khi nghe xong không những không làm cho người ta vui vẻ. Ngược lại còn khiến người ta có một loại cảm giác sởn gai ốc. Rất giống loại nhạc dùng trong lễ tế thời cổ đại, mang lại cảm giác quỷ dị xuyên thấu vào xương cốt. Tiếp theo, bốn người đàn ông với cánh tay được buộc bằng lông vũ màu đen xuất hiện. Bọn họ đeo mặt nạ quả đen nhảy múa theo âm nhạc, trong miệng thỉnh thoảng tạo ra tiếng kêu chói tai bắt chước tiếng quả đen, kết hợp với đoạn nhạc, có một loại cảm giác vừa hài hước vừa kỳ quái. Thường Gia Ngôn đứng một bên nhìn, như có điều suy nghĩ. Mở miệng, có lẽ là dùng phương thức mô phỏng này để biểu đạt sự sùng bái của họ đối với quả đen chăng? Phương thức này rất phổ biến ở những nơi xa xôi lạc hậu thời cổ đại, Thường Gia Ngôn đã từng thấy trong một số sách cổ. Bốn người đàn ông nhảy múa quanh đống lửa với những tư thế vặn vẹo kỳ lạ. Đúng lúc này, từng đợt tiếng trống trầm đục lại vang lên, lại có bốn người đàn ông khác xuất hiện. Bốn người đàn ông này để trần nửa người trên, mỗi người kéo một cái trống lớn đi ra. Họ cầm dùi cui trong tay và đập mạnh vào những chiếc trống lớn theo nhịp điệu. Trong tiếng nhạc và tiếng trống cộng hưởng, bốn người đàn ông đeo mặt nạ quạ nhảy điệu múa kỳ quái, ánh lửa lập lòe chiếu rọi khuôn mặt mông lung và trắng bệch của bọn họ. Tất cả giống như hình ảnh trong một bộ phim kinh dị, Lạc Nhiễm Nhiễm mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ cảm thấy có một nỗi sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Cả người cô ấy đều toát ra cảm giác lạnh lẽo. Lễ tế vừa mới bắt đầu. Cô ấy đã cảm giác vô cùng khó chịu. Từ sau khi bốn người đàn ông mang theo trống lên sân khấu, loại cảm giác khó chịu này càng ngày càng rõ rệt. Cái trống kia rất lớn, bằng khoảng một cái vali to, nhưng điều kỳ lạ nhất vẫn là chất liệu của cái trống kia, không biết làm từ gì mà trông nó bóng loáng và bằng phẳng, nhìn bằng mắt thường cảm giác vô cùng tinh tế tỉ mỉ, tựa như bảo vật hiếm có. Lạc Nhiễm Nhiễm mở to hai mắt, cái trống này trông đắt tiền phết. Trống của đội nghệ thuật trường chúng tôi dùng để đi thi đấu cũng không tốt đến vậy. Nếu có thể xin được Linh mua, tôi nhất định sẽ xin cho thầy cô trong đội nghệ thuật của trường chúng ta một cái. Thường Gia Ngôn không đáp lại, anh nhìn chằm chằm cái trống kia, chỉ cảm thấy sự ngột ngạt và buồn nôn trong lòng ngày càng rõ rệt. Chương 1002. Trong buổi tế lễ, tất cả thôn dân đông đưa theo tiếng nhạc và tiếng trống. Họ nhắm mắt lại, cả người xoay tròn. Bộ dáng trông vô cùng say sưa. Thường Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn chung quanh, cảm giác như mình đang trong cơn ác mộng. Sắc mặt Lạc Nhiễm Nhiễm cũng tái nhợt, lặng lẽ tiến lại gần Kỷ Hòa. Trước mắt là cảnh ca múa Thái Bình nhưng cô ấy lại không hề cảm thấy thoải mái hay vui vẻ gì mà ngược lại càng ngày càng cảm thấy khó chịu và áp lực. Tuy nhiên, trong số những thôn dân cuồng tín và say sưa này, có một người ngoại lệ. Ánh mắt Kỷ Hòa rơi vào người phụ nữ đứng cạnh cô. Cô ta không khiêu vũ cùng những người thôn dân khác mà cứ đứng bất động như một tác phẩm điêu khắc. Cô ta còn đang nắm tay một bé gái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc trống, lộ ra vẻ đau thương. Bé gái bên cạnh nói chuyện không ngừng, mẹ ơi, mẹ đang nhìn gì thế? Mẹ ơi, sao nhìn mẹ không vui lắm? Đúng rồi, sao con không thấy gì tương tương đâu? Lâu lắm rồi con không gặp gì ấy, mẹ ơi, sau khi cô bé đó hô lên vài lần. Người phụ nữ kia mới đột nhiên kịp phản ứng bình thường, nắm lấy tay con gái và đáp lại, xin lỗi Điền Điền của mẹ, vừa rồi mẹ mãi suy nghĩ nên mới không nghe thấy, mẹ không có không vui đâu. Cô bé tên Điền Điền giận dữ biểu môi, hứ, mẹ ơi, rốt cuộc mẹ bị sao vậy, cả tháng nay mẹ cứ thường xuyên mất hồn mất vía ý. Con gọi mẹ mà mẹ cũng thèm đáp lại con. Còn nữa, mẹ này, dì Tương Tương đi đâu rồi? Lâu rồi con không thấy dì ấy đấy. Con nhớ dì ấy quá. Lúc trước dì Tương Tương còn hứa dẫn con đi câu cá ở sông mà. Sau khi nghe được lời nói của con gái, sắc mặt người phụ nữ càng trở nên ưu thương hơn. Một lúc lâu sau, cô ta mới chậm rãi nói, mẹ nói cho con nghe nhé, dì Tương Tương đã ra khỏi thôn rồi, rất lâu sau nữa mới có thể trở về, con phải làm một đứa trẻ ngoan, đừng gây chuyện, có hiểu không? Cô bé biểu môi, được rồi, chỉ là con có hơi nhớ dì ấy thôi. Người phụ nữ ấy lại dời ánh mắt vào chiếc trống lần nữa, không nói gì. Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, có phải cô đã biết cái gì không? Người phụ nữ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc váy trắng đứng cạnh mình, dung mạo xinh đẹp như tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Trong thôn này không có người đẹp như vậy, người phụ nữ buột miệng, cô đến từ bên ngoài à? Kỷ Hòa gật đầu, ừ, người phụ nữ sửng sốt một lúc, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự. Cuối cùng, cô ta chỉ nói, nơi này không phải là nơi người bên ngoài nên đến đâu, các cô vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt. Nếu còn chậm trễ nữa, các cô không thể rời đi được nữa đâu. Thường Gia Ngôn tiến lên nói, cô có thể nói rõ hơn không? Đang lúc anh chuẩn bị hỏi thêm thì mấy người dân làng xung quanh bỗng nhiên xông lên vây quanh người phụ nữ đó, đẩy Thường Gia Ngôn sang một bên. Trên gương mặt bọn họ đều mang nụ cười, luôn mồm luôn miệng nói, chúc mừng nha Triệu Ngọc. Em gái cô đã được chọn để phục vụ ngài thần quả. Đây chính là một vinh dự lớn lao biết chừng nào. Đúng vậy, đây chính là vinh dự tột cùng. Cả nhà họ Triệu của cô sẽ thật phát đạt, cô bé có vẻ sửng sốt, quơ quơ tay mẹ, mẹ, không phải mẹ nói gì Tương Tương ra ngoài thôn sao? Tại sao bọn họ lại nói gì Tương Tương đi hầu hạ ngài thần quả rồi? Nghe những người này nói chuyện, sắc mặt người phụ nữ đó đột nhiên sa sầm. Cô ta nắm tay con gái và nói, xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe. Nghi thức tế lễ ngài thần quả cũng sắp kết thúc, tôi xin đưa Điền Điền về trước. Nói xong, cô ta gần như kéo lấy tay con gái rồi hốt hoảng bỏ chạy, đám người Kỷ Hòa chứng kiến tất cả những điều này, không nói câu nào. Nhưng trong lòng bọn họ mơ hồ có dự đoán không lành. Chương 1003. Sau khi nghi thức tế lễ ngài thần quả kết thúc, ba người tiếp tục đi tìm Bạch Hà. Đối mặt với sự vội vã của Lạc Nhiễm Nhiễm, Bạch Hà vẫn đáp lại qua loa, được rồi, cho dù thôn dân thực sự bắt cóc Hạ Ngọc thì ngày mai tớ lại đến từng nhà hỏi lại nhé. Bây giờ đã rất muộn rồi, thời gian làm việc của người dân trong làng và sinh viên đại học không giống nhau, họ phải ngủ sớm. Lạc Nhiễm Nhiễm lo lắng đến phát điên, lại phải chờ sao, chuyện này có thể đợi được sao? Lỡ như lúc này Hạ Ngọc xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu có gánh nổi trách nhiệm này không? Ngay tại lúc Lạc Nhiễm Nhiễm đang lo lắng không thôi, Kỷ Hòa lắc đầu với cô ấy. Lạc Nhiễm Nhiễm lập tức im lặng. Được rồi. Kỷ Hòa yêu cầu cô ấy im lặng thì cô ấy im lặng vậy. Đang lúc bọn họ chuẩn bị quay người rời đi xem xung quanh có nơi nào ở thì Bạch Hà đột nhiên ngăn cản bọn họ lại, chờ một chút, tối nay mọi người định ở đâu? Dù sao cũng không phải nhà của cậu. Sắc mặt Lạc Nhiễm Nhiễm rất khó coi, lời nói cũng không hề khách sáo. Nói nhảm. Lúc cô ấy bị bắt cóc là lúc đang ở trong nhà của Bạch Hà đấy. Sự an toàn của nhà Bạch Hà rõ ràng không được đảm bảo. Sao cô ấy dám sống ở đó lần thứ hai? Bạch Hà tràn ngập áy náy nói, từ trước đến nay ở nông thôn không có thói quen khóa cửa, có lẽ vì thế mà Hạ Ngọc bị bắt đi. Đêm nay cậu và bạn của cậu có thể tiếp tục ở nhà tớ. Lần này, tớ nhất định sẽ nhớ khóa cửa cẩn thận. Chủ yếu là do trong thôn không có chỗ ở. Mà chỗ ở gần nhất lại là ở một thị trấn cách đây 20 dặm cơ. Ngoài nhà của tớ, cũng không có chỗ nào cho mọi người đi. Lạc Nhiễm Nhiễm im lặng. Đúng vậy. Sống ở nhà một thôn dân xa là còn chẳng bằng cô ấy ở trong nhà Bạch Hà đâu. Hơn nữa lần này có Kỷ Hòa ở đây, chắc chắn sẽ an toàn hơn lần trước. Nghĩ như vậy, Lạc Nhiễm Nhiễm cảm thấy an tâm hẳn. Nhà của Bạch Hà rất lớn, có rất nhiều phòng. Đến lúc đó, nếu cô ấy xin ở cùng phòng với Kỷ Hòa thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn Thường Gia Ngôn? Cứ để Thường Gia Ngôn tự sinh tự diệt. Thường Gia Ngôn, bây giờ anh đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính có còn kịp không? Kết quả, ngay lúc Lạc Nhiễm Nhiễm nhìn Kỷ Hòa bằng ánh mắt mong đợi, hy vọng có thể được ở cùng phòng với Kỷ Hòa lại vô tình từ chối, chúng ta tách ra ở riêng đi. Lạc Nhiễm Nhiễm. Chúng ta không thể tách ra được. Lần trước là do tôi may mắn mới được mấy thôn dân kia thả về. Nếu lần này bọn họ muốn bắt tôi lần nữa, nói không chừng sẽ không dễ dàng thả tôi ra như vậy nữa, Kỷ Hòa bình tĩnh nói, sẽ không đâu. Lần trước bọn họ thả cô đã nói lên việc cô không phải người bọn họ cần, lần này, bọn họ sẽ không bắt cô nữa đâu. Lạc Nhiễm Nhiễm gãi đầu. Nghe có vẻ hợp lý nhưng cô ấy vẫn hơi sợ. Kỷ Hòa nói, chúng ta ở riêng đi, nếu không sẽ khó có thể gài bẫy. Trong mắt cô lóe lên một tia xấu xa, sau đó lấy ra hai lá bùa đưa cho Lạc Nhiễm Nhiễm và Thường Gia Ngôn mỗi người một tờ. Như vậy rồi thì hai người cũng không còn sợ chứ. Lạc Nhiễm Nhiễm và Thường Gia Ngôn điên cuồng gật đầu, ừ. Như vậy thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Đêm dài vắng lặng, dưới ánh trăng, một bóng người lẻn vào cửa một căn phòng nào đó. Nhìn vào bên trong qua cửa sổ đang mở, người bên trong đang nằm trên giường quay lưng ra cửa, dường như đã ngủ say. Mặc dù vậy, bóng người kia vẫn không hề thả lỏng. Cô ta bắt chước tiếng chim hót gọi vài tiếng nhưng người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh. Lúc này mới xác nhận đối phương đã ngủ say. Bóng người màu đen cởi áo choàng che đầu, lộ ra khuôn mặt của Bạch Hà. Chương 1004, dưới ánh trăng, lúc này sắc mặt Bạch Hà có chút tái nhợt, khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười quái dị, thật xin lỗi, đừng trách tôi thực sự không có cách nào khác, xin lỗi nha, nói xong, Bạch Hà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Sau đó cô ta nhặt một chiếc túi đang dệt, bất ngờ trùm lên đầu người đang nằm trên giường. Để ngăn cản đối phương giãy giụa, Bạch Hà dùng hết sức lực. Nhưng không biết người đó có phải ngủ quá say hay không mà trùm đầu như thế cũng không hề có dấu hiệu vùng vẫy, Bạch Hà chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Động tác của cô ta sẽ không quá lớn. Không đến mức khiến người đó bị ngạt chết, phải không? Trong lòng sợ hãi mà nhìn xuống, hai mắt Bạch Hà mở to. Hóa ra chỉ là một hình nộm làm bằng rơm mà thôi. Nguy rồi. Quả nhiên, một giây sau, đèn trong phòng tối đột nhiên bật sáng. Giọng nói của Kỷ Hòa vang lên, cô đang tìm tôi à? Cô khoanh tay, nghiêng người sang một bên, mỉm cười nhẹ với Bạch Hà, phát hiện tôi không ở trên giường chắc hẳn cô rất thất vọng nhỉ. Tay Bạch Hà run rẩy. Chiếc túi đang dệt trên tay cô ta đột nhiên rơi bộp xuống đất. Kỷ Hòa nghiêng đầu nói tiếp, Hà Ngọc cũng mất tích chính vì vậy đúng không? Thật ra, chính cô ngầm đồng ý cho những người đó bắt cóc Hà Ngọc đúng không? Đôi môi Bạch Hà run rẩy. Cô ta lùi lại từng bước về phía sau như muốn chạy trốn. Tuy nhiên, có hai bóng người đứng ở cửa ra vào, chặn đường cô ta kín kẽ. Là Thường Gia Ngôn và Lạc Nhiễm Nhiễm, mặc dù lấy được bùa của Kỷ Hòa nhưng họ vẫn không dám ngủ sâu. Trong lòng vẫn lo lắng nên vẫn luôn duy trì trong trạng thái ngủ nông. Nghe được động tĩnh ở chỗ Kỷ Hòa, bọn họ gần như lập tức từ trên giường ngồi dậy, lao tới đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ lập tức hiểu ra tất cả. Lạc Nhiễm Nhiễm tức giận, được lắm, Bạch Hà, cô với đám người bắt cóc tôi và Hạ Ngọc là đồng bọn với nhau sao? Khi đó, cô ấy và Hạ Ngọc đang ngủ say thì đột nhiên bị đánh thức, trước mặt là một đám thôn dân xa lạ, trong miệng còn bị nhét một miếng dẻ khiến họ không thể kêu cứu. Làm sao bọn họ có thể nghi ngờ đến bạn mình? Còn tưởng thôn dân có ý đồ xấu nên nửa đêm đột nhập vào nhà Bạch Hà bắt cóc mình. Không ngờ tất cả chuyện này đều là do Bạch Hà ngầm đồng ý. Chính Bạch Hà cũng tham dự vào trong chuyện này. Chuyện này thậm chí còn khiến người ta thất vọng đau khổ hơn là việc mình bị bắt cóc. Sắc mặt Bạch Hà tái nhợt, toàn thân run rẩy, không ngừng nói, xin lỗi, Lạc Nhiễm Nhiễm, ngoài xin lỗi, cô không thể nói gì khác sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Cô ấy còn chưa dứt lời, Bạch Hà đã lập tức che mặt, ngã quỳ trên mặt đất. Cô ta khóc như thể mình mới là nạn nhân. Thật xin lỗi. Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác, chỉ bởi vì tôi không muốn chết, cô ta run rẩy giải thích, đúng như cái tên gọi, thôn nha thần của chúng tôi là nơi rất tôn thờ ngài thần quả. Lễ tế ngài thần quả được tổ chức 6 tháng một lần, và tế phẩm được sử dụng trong nghi thức tế lễ này là những cô gái trẻ. Tôi không muốn bị bắt đi làm một tế phẩm. Thường Gia Ngôn có chút nghi ngờ lặp lại từ này. Tối nay bọn họ đều xem nghi thức tế lễ rồi, rõ ràng chỉ có 8 người đàn ông biểu diễn, làm gì có cô gái nào? Cho dù Bạch Hà có nói dối, cũng không thể tìm cái cớ nào tốt hơn sao? Nhưng Kỷ Hòa lại nói, đúng vậy, cô quay sang Lạc Nhiễm Nhiễm, chỉ là những cô gái đó, đã biến thành chiếc trống mà cô từng ca ngợi mà thôi. Ban đầu Lạc Nhiễm Nhiễm còn không kịp phản ứng, hả? Trống gì cơ? À, bây giờ cô ấy nghĩ ra rồi. Nói đến trống, điều khiến cô ấy ấn tượng nhất lúc đó chính là chất liệu làm ra trống, không biết nó được làm từ chất liệu gì, mà màu trắng hiện lên đậm hơn, bóng loáng, chạm vào rất tinh tế tỉ mỉ. Chương 1005. Lúc đó cô ấy còn nói, chiếc trống nhìn trông rất đắt tiền. Nếu có đường link thì cô ấy cũng muốn mua một cái. Tại sao Kỷ Hòa lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ chiếc trống này có vấn đề gì đó? Kỷ Hòa bình tĩnh nói, không biết mọi người đã nghe nói về truyền thuyết về trống chị hai chưa? Theo truyền thuyết, âm thanh của trống chị hai có thể nối liền hai cửa âm dương, mở ra cánh cửa địa ngục và vượt qua luân hồi. Nhưng mặt trống phải được làm từ da của một cô gái trẻ. Lạc Nhiễm Nhiễm. Cô ấy lập tức đưa tay lên che miệng để ngăn cho mình hét lên, thì ra chất liệu làm chiếc trống mà cô ấy vô cùng thưởng thức thực chất là. Chẳng trách nó bóng loáng tỉ mỉ như vậy, lại khiến cho người khác có cảm giác khó chịu đến thế. Đây là một loại sợ hãi xuất phát từ nội tâm sau khi nhìn thấy những cảnh tượng thê thảm tương tự. Hơn nữa, bây giờ Lạc Nhiễm Nhiễm đã hiểu. Màu sắc của mặt trống thực ra không phải là màu trắng đậm, chẳng qua là khi đó nó được ánh trăng và ánh lửa chiếu rọi, khoảng cách lại xa nên khiến cô ấy sinh ra ảo giác. Trên thực tế nó chính là màu da. Kỷ Hòa nói tiếp, hơn nữa, không phải cô gái nào cũng có thể trở thành trống chị hai. Được hiến tế làm nguyên liệu cho trống chị hai là một vinh dự tối thượng nên sự trong sạch tuyệt đối của các cô gái cũng phải được đảm bảo. Người con gái này phải chưa trải qua tình yêu nam nữ, hơn nữa cũng không thể nói chuyện được. Lạc Nhiễm Nhiễm, hai điều đầu tiên tôi hiểu rồi, nhưng vì sao lại không thể nói chuyện được? Bị câm không phải là một loại khuyết tật sao? Nếu đã không nói được, đương nhiên sẽ không thể nói dối, đây chính là sự thuần khiết tuyệt đối. Kỷ Hòa thản nhiên nói, nhưng mà, trên thế giới nào có nhiều người câm như vậy, cho nên chỉ có thể làm cho họ không thể nói được nữa, chính là cắt đầu lưỡi của các cô gái đi. Nghe vậy, Thường Gia Ngôn vẫn còn ổn nhưng Lạc Nhiễm Nhiễm thật sự không nhịn được. Cô ấy chỉ cảm thấy dạ dày của mình như bị đảo lộn khiến người ta muốn nôn mửa. Mẹ kiếp, sao vẫn còn có loại truyền thuyết như vậy, quá tàn nhẫn và vô nhân đạo. Kỷ Hòa gật đầu, chính là bởi vì vô nhân đạo mà phong tục này đã bị tuyệt chủng từ lâu, chỉ được ghi lại vào sử sách. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội chứng kiến nó ở thôn Nha Thần. Ở thôn Nha Thần, trống chị hai được dùng để thờ cúng thần quả. Lạc Nhiễm Nhiễm nhìn Bạch Hà, mẹ kiếp, thôn của cô không phải toàn là thứ biến thái đấy chứ, Bạch Hà càng khóc lớn hơn, tôi biết rõ đối với mọi người những chuyện này khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng tôi thực sự không có cách nào khác, từ khi sinh ra, mỗi người chúng tôi đều đã bị thấm nhuần ý niệm rằng nghi thức tế lễ ngài thần quả cứ nửa năm một lần phải được hoàn thành, nếu không ngài thần quả sẽ nổi giận và mang đến tai họa, đây là bí mật ngầm của cả thôn. Cùng lúc đó, một vấn đề nảy sinh. Cứ 6 tháng lại có một cô gái trẻ phải chết, như vậy, rốt cuộc người phải hy sinh này sẽ là con gái nhà ai? Cách đây đã lâu, ngay lúc đó trưởng thôn đã triệu tập tất cả mọi người bàn bạc và đưa ra quyết định, các gia đình có con gái sẽ thay phiên nhau hiến tế vật hy sinh này. Nếu một gia đình sinh thai đầu lòng là con trai thì sẽ tiếp tục sinh thêm, cho đến khi sinh con gái thì thôi. Bằng cách này, mọi người sẽ thay phiên nhau, mọi thứ đều công bằng. Trong truyền thuyết ban đầu về trống chị hai, tế phẩm nhất định phải là một cô gái dưới 16 tuổi, nhưng bởi vì thực sự không có nhiều cô gái đáp ứng được điều kiện của thôn Nha Thần nên yêu cầu cũng được nới lỏng đi một chút, chỉ cần chưa từng có chuyện tình yêu nam nữ thì bất kỳ cô gái trẻ nào cũng có thể bị dùng làm tế phẩm. Còn về phần không nói được, chuyện này con người có thể tác động vào được, nếu có gia đình nào thương xót con gái thì cũng không thể để con gái trải qua chuyện nam nữ để thoát khỏi sự hy sinh. Bởi vì chỉ cần một bé gái được ra đời ở nhà nào thì sẽ ngay lập tức được báo cho cả thôn. Đây là quy định được cả thôn ủng hộ. Chỉ cần có người dám trái lệnh sẽ lọt vào sự trả thù của cả thôn. Chương 1006. Lạc Nhiễm Nhiễm giống như đang nghe một câu chuyện hư cấu. Cô ấy mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi nói, vậy trống chị hai, hiến tế, tại sao một chuyện vô nghĩa như vậy mà các người không đứng dậy phản kháng? Cứ tin như thế thôi. Cứ làm theo như thế thôi. Không thì có thể làm sao bây giờ? Bạch Hà cười khổ, nếu có người muốn chạy trốn hay đứng lên phản kháng, những thôn dân khác không những không hỗ trợ mà còn ngăn cản, bọn họ cảm thấy nhà chúng tôi cũng phải hy sinh nhiều năm như vậy, tại sao nhà mấy người sao có thể không hy sinh gì như vậy? Không thể, nhất định phải công bằng, lòng người. Đây chính là lòng người, Thường Gia Ngôn cau mày, nhưng dù sao đi nữa, thôn dân hiện tại có thể đã bị tê liệt bởi loại suy nghĩ kéo dài nhiều năm này, nhưng còn nhóm thôn dân đầu tiên thì sao? Họ không thể cứ như vậy mà nghe theo truyền thuyết vô nhân đạo này chứ. Bạch Hà lắc đầu, chuyện đó tôi không biết, chúng tôi chỉ là thôn dân bình thường, người khác bảo làm gì thì chúng tôi làm cái đó. Tôi đã nói rồi, việc hiến tế này là do mỗi nhà lần lượt thực hiện, năm nay đến lượt nhà tôi. Ngoài tôi ra, nhà tôi còn có một em gái, vốn dĩ hai chúng tôi đều phải hiến tế, Lạc Nhiễm Nhiễm đã hiểu. Trong mắt cô ấy hiện lên một sự lạnh lùng, cho nên, ý của cô là, cô và em gái cô không muốn trở thành tế phẩm, nên có ý đồ muốn để tôi và Hạ Ngọc trở thành tế phẩm sao? Tâm tư bị vạch trần, Bạch Hà bật khóc, đúng vậy, nhưng tôi không có biện pháp nào khác, tôi chỉ không muốn chết thôi, hu hu, tôi thực sự xin lỗi. Lạc Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không thể thông cảm cho cô ta. Thật nực cười, cô ta không muốn chết, vậy chẳng lẽ người khác đáng chết thay cô ta sao? Có vẻ như lễ hiến tế nửa năm một lần ở thôn Nha Thần cũng đã để lộ một số chuyện mờ ám không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mỗi gia đình đều yêu cầu có một cô con gái, nếu như có thể tìm được số lượng tương đương các cô gái khác để thay thế họ thì con gái của gia đình đó sẽ không phải chết. Nếu đúng là như vậy thì việc bắt cóc và mua bán các cô gái trẻ tại thôn Nha Thần này không phải là hiếm, đây cũng là điều mà người dân trong thôn đồng tình. Còn về Bạch Hà, cô ta đã lừa dối các bạn cùng lớp đến và muốn bạn học mình thay mình chết. Chẳng trách khi ba người vào làng, ông lão lái xe bò khi nghe tin họ là bạn học của Bạch Hà liền lộ ra ánh mắt đầy ẩn ý, ông lão đó cũng biết tại sao Bạch Hà lại lừa bọn họ tới đây. Nhưng ông lão đó lại không hề hé răng để ngăn cản. Ở thôn Nha Thần thì điều này đã trở nên phổ biến, đối mặt với kẻ muốn hãm hại mình, Lạc Nhiễm Nhiễm không còn chút tình cảm bạn học nào với cô ta. Cô ấy nhìn Bạch Hà, cười lạnh, cô cứ chờ xem. Chờ tôi cứu được Hạ Ngọc ra, tôi nhất định sẽ nói hết mọi chuyện với cảnh sát. Cô không trốn thoát được đâu. Mặc dù không hại con người nhưng nếu trong lòng đã có ý muốn gây hại cho người khác thì đã rất đáng sợ rồi. Thông qua việc phổ cập khoa học của Kỷ Hòa, Lạc Nhiễm Nhiễm cũng tìm ra lý do tại sao cuối cùng thôn dân lại để cô ấy quay lại mặc dù cả hai đều bị bắt cóc cùng nhau. Khi đó, hai người họ bị trói ở một nơi giống như kho thóc, vì phòng ngừa hai người trốn thoát, có mấy người canh chừng các cô ấy. Lạc Nhiễm Nhiễm và Hạ Ngọc biết rõ mình lành ít dữ nhiều, trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, họ muốn trò chuyện để giảm bớt nỗi sợ hãi trong nội tâm. Hạ Ngọc vừa khóc vừa nói, Nhiễm Nhiễm, chúng ta không nên đến nơi này. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, tớ thà rằng cả đời này của tớ phải thi cuối kỳ đại học. Lạc Nhiễm Nhiễm cũng rất suy sụp. Đúng vậy. Họ không nên đi đến những nơi vắng vẻ du lịch, Hà Ngọc nói, cả đời tớ chưa từng yêu đương, đến tay đàn ông còn chưa nắm, không ngờ lại như vậy, Lạc Nhiễm Nhiễm cũng nói lại, mặc dù tớ đã từng yêu đương nhưng không muốn cứ chết đi như vậy, hai người còn đang nói bi thương nói chuyện thì đột nhiên một người dân đang trông chừng cô ấy đứng dậy, giống như vừa nghe được chuyện gì nghiêm túc nhất, hỏi Lạc Nhiễm Nhiễm, cô đã từng yêu đương rồi. Lạc Nhiễm Nhiễm bị hỏi mà thấy bối rối, tất nhiên là tôi đã từng yêu rồi. Sao vậy, chẳng lẽ tôi không thể yêu đương à? Không để cô ấy sống còn chưa tính, bây giờ đến yêu đương cũng không được phép phải không? Cô ấy có gan yêu đương đấy, giỏi thì để cô ấy đi đi. Chương 1007. Chỉ là Lạc Nhiễm Nhiễm chỉ nghĩ trong lòng, không nghĩ tới thôn dân đó cau mày, lập tức đi ra ngoài. Tiếng trò chuyện sột soạt vang lên. Dường như anh ta đang giao tiếp với những người đứng bên ngoài, không lâu sau đó, thôn dân đó lại bước vào lần nữa, đi về phía Lạc Nhiễm Nhiễm. Lạc Nhiễm Nhiễm. Đừng đến đây. Cô ấy chỉ từng yêu đương thôi mà, có cần phải chết nhanh như vậy không? Không nghĩ tới hóa ra người thôn dân đó đưa tay nới lỏng sợi dây trói trên người cô ấy. Cô có thể rời đi rồi. Lạc Nhiễm Nhiễm và Hạ Ngọc. Lạc Nhiễm Nhiễm, sao lại thả tôi đi? Hạ Ngọc, tại sao cậu ấy có thể rời đi? Thôn dân kia không nói gì. Chỉ không kiên nhẫn nói, cho cô đi cô còn không đi, vậy thì không bằng ở lại đi. Lạc Nhiễm Nhiễm nào còn dám trì hoãn thêm giây nào nữa, nếu những thôn dân này đổi ý, chẳng phải cô ấy sẽ xong đời sao? Vì thế Lạc Nhiễm Nhiễm liền lảo đảo chạy ra cửa. Nhưng mà một giây sau, cô ấy lại bị thứ gì đó va vào ngã bịch xuống đất. Người thôn dân ban đầu vốn nói sẽ để cô ấy đi lại đi về phía cô ấy. Lạc Nhiễm Nhiễm muốn nổi điên, mẹ kiếp, mấy người đang muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Muốn giết tôi thì tranh thủ thời gian giết tôi đi, có thể đừng cho tôi hy vọng sống sót rồi lại để cho tôi tuyệt vọng chứ. Người thôn dân đó cười nham hiểm đến gần cô ấy, tôi không nói sẽ không để cô đi, nhưng cô phải ăn chút gì đó đã, cứ như vậy, bọn họ mang đến một ly chất lỏng màu đỏ sẫm tỏa ra mùi tanh hôi. Anh ta trói chặt tay chân cô ấy, nắm cầm cô ấy, ép cô ấy phải uống một ngụm hết sạch ly chất lỏng đó. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đây chắc chắn không phải là thứ gì tốt. Lạc Nhiễm Nhiễm khuỵu xuống trên mặt đất không ngừng nôn ói, buồn nôn, thực sự quá buồn nôn. Những người đó vây quanh cô ấy, cười hung ác, được rồi, cô có thể đi rồi. Chúng tôi không lo cô sẽ tiết lộ chuyện gì đang xảy ra ở đây, bởi vì, chỉ cần cô dám tiết lộ chuyện gì đang xảy ra ở đây cho bất kỳ ai, cô nhất định sẽ đón nhận cái chết thảm khốc. Được Kỷ Hòa giúp đỡ, Lạc Nhiễm Nhiễm hiểu được chất lỏng lúc ấy mình uống là cổ. Cô ấy chỉ có thể nói cho người khác biết đại khái chuyện đã xảy ra. Một khi cô ấy cố gắng mô tả chi tiết, con cổ trùng trong cơ thể sẽ phát tác, gặm nhấm cô ấy. Bây giờ cô ấy cũng hiểu lý do ban đầu những người đó để cô ấy rời đi là vì cô ấy đã từng yêu đương và có bạn trai. Không còn là một tế phẩm đủ tư cách. Những người này cũng biết rõ việc mình đang làm là sai nên nếu có thể thả người đi thì cố gắng không giết người, nếu không khả năng bị cảnh sát tìm đến sẽ rất lớn. Thường Gia Ngôn, là một người độc thân từ trong bụng mẹ, anh cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều. Hóa ra, những người độc thân từ trong bụng mẹ không chỉ chịu tổn thương do sự thể hiện tình cảm của người khác mà còn có nguy cơ tử vong cao hơn những người khác. Dựa vào đâu chứ? Bạch Hà gật đầu, đúng vậy, cô nói đúng. Lúc đó tôi còn tưởng rằng sau khi lừa gạt cô và Hạ Ngọc thì tôi sẽ có thể yên tâm được rồi, không ngờ bọn họ sẽ thả cô đi, vì thế mà khoảng thời gian ngắn sau đó cô ta đang lo lắng không biết tìm đâu ra một đứa xui xẻo khác để chết thay cô ta. Nhìn thấy Lạc Nhiễm Nhiễm vốn đã chạy trốn còn mang theo Kỷ Hòa trở lại, nội tâm Bạch Hà vô cùng phấn khích. Cô ta cảm thấy Lạc Nhiễm Nhiễm quả thật chính là thần trợ công của mình, không phải sao? Ngay lúc cô ta đang tìm hoài chẳng thấy thì Lạc Nhiễm Nhiễm lại đưa một kẻ chết thay tới cửa. Nhưng Bạch Hà tuyệt đối không ngờ đến, người cô ta phải đối mặt là Kỷ Hòa. Thế nên, người phải chết vốn là người người kia lại biến thành trở thành cô ta. Bạch Hà cụp mắt xuống, lại chán nản nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi cũng không còn cách nào khác, tôi, cũng là người bị hại thôi, ánh mắt Kỷ Hòa lạnh lùng quét qua trên người cô ta, đừng giả vờ nữa. Cô không đáng được cảm thông đâu. Mặt khác, không phải cô muốn bắt cóc tôi, muốn tôi thay thế cô làm kẻ chết thay ư? Đến đây đi, tôi thay cô đi. Bạch Hà ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Kỷ Hòa, gần như cho rằng mình nghe nhầm. Cái gì? Cô gặp phải loại chuyện này, thay vì nhanh chóng bỏ chạy, ngược lại còn muốn thay cô ta đi tìm chết. Chương 1008, Kỷ Hòa bình tĩnh nói, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu muốn được cứu thì cứ làm theo lời tôi nói. Cứ giả vờ như kế hoạch tối nay của cô đã thành công, coi như tôi thật sự bị bắt đi, trở thành một tế phẩm mới. Truyền thuyết của thôn Nha Thần. Mỗi thế hệ đều phải tuân những quy tắc sao? Nếu không, thần quà sẽ nổi giận và mang đến tai họa ư. Hà! Trong mắt Kỷ Hòa lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô không tin. Đã như vậy, không bằng tương kế tựu kế đến gặp trực tiếp những thôn dân đó để xem họ đến tột cùng là muốn làm gì. Thấy Bạch Hà vẫn còn ngẩn người tại chỗ, Kỷ Hòa lặp lại lần nữa, tôi nói rồi, nếu cô muốn được cứu thì cứ làm theo lời tôi nói. Cái gọi là nghi thức tế lễ này, cần một người hy sinh làm tế phẩm để kéo dài phong tục đã nên sớm bị diệt tuyệt rồi. Kỷ Hòa cũng không lo lắng Bạch Hà sẽ đi mật báo. Dù sao với tư cách là người bị hại, thật ra Bạch Hà cũng hy vọng loại nghi thức tế lễ này sẽ hoàn toàn biến mất. Bạch Hà sửng sốt hồi lâu, sau đó rưng rưng nước mắt nói. Được rồi, cô gái trước mặt trông khác với những người bình thường từ bên ngoài thôn vào. Khi những người bên ngoài thôn bị bắt cóc, người nào cũng đều khóc lóc sướt mướt, thậm chí còn bị dọa cho ngất xỉu, liên tục cầu xin thôn dân thả họ đi. Chỉ có cô gái váy trắng này vô cùng bình tĩnh và thờ ơ, thậm chí còn chủ động đề nghị bị bắt cóc. Có lẽ, cô ấy thực sự có thể chấm dứt cơn ác mộng ở thôn Nha Thần. Lạc Nhiễm Nhiễm vẫn có chút lo lắng, chỉ Kỷ Hòa này, nếu cô đi thì mọi chuyện sẽ ổn chứ, Thường Gia Ngôn lại không hề lo lắng chút nào. Anh đã tận mắt nhìn thấy khả năng của Kỷ Hòa. Anh cảm thấy thay vì lo lắng cho Kỷ Hòa, Lạc Nhiễm Nhiễm nên lo lắng cho các thôn dân kia thì hơn. Dù sao đến lúc đó những thôn dân kia có thể sẽ bị Kỷ Hòa xử lý rất thảm. Kỷ Hòa lắc đầu nói, không sao đâu, không cần lo lắng cho tôi. Hai người hãy cầm lấy lá bùa tôi đưa cho, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu cần, tôi sẽ tìm cách liên lạc với hai người. Ngày hôm sau, Bạch Hà khiêng một cái bao lớn đi tới kho thóc trong thôn. Một số thôn dân đứng trước cửa kho thóc. Trong số đó, có ông lão lái xe bò trước đó đã chở nhóm Kỷ Hòa vào thôn. Ông lão nháy mắt với Bạch Hà nói, này, đứa nhỏ nhà họ Bạch, cô tìm được người khác nhanh như vậy sao? Bạch Hà cười nói, đương nhiên, chỉ là tôi may mắn mà thôi. Cô đúng là may mắn, lần này nhà họ Bạch không có người phải chết rồi, ông lão nói xong, chỉ vào cái bao đang được khiêng trên vai Bạch Hà nói, là cô gái váy trắng đó sao? Bạch Hà nói, ừ, tôi, thật đáng tiếc. Khi cô gái này vào thôn, chính là tôi đưa vào đấy. Cô ấy xinh đẹp thật đấy, so với cô gái hát hí khúc trong thôn chúng ta còn đẹp gấp trăm lần. Thật đáng tiếc, cứ thế mà chết, mấy người dân bên cạnh cười lớn, ông Lý này, đừng nói là ông thương Hương Tiết Ngọc đấy chứ. Hơn nữa, một người xinh đẹp như vậy hiến tế cho ngài thần quả không phải là xứng đáng sao? Trên mi tâm có một cái nhọc mọc ra, ông Lý cười lớn, sau đó mở kho thóc ra nói với Bạch Hà, ném cô ta vào đi. Bạch Hà đặt chiếc bao lên vai xuống. Khi lấy chiếc bao ra, chỉ thấy hai tay Kỷ Hòa bị trói sau lưng, đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hà Ngọc cũng ở trong kho thóc. Cô ấy đã ở nơi này rất lâu, bên trong kho thóc hoàn toàn tối đen, cô ấy thậm chí còn không phân biệt được ngày và đêm, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Mọi ý chí sinh tồn dần dần sụp đổ trong bóng tối này. Lúc đầu chuột và gián bò qua người cô ấy còn khiến cô ấy sợ hãi hét lên. Hiện giờ tập mãi cũng thành thói quen. Cô ấy bắt đầu chờ đợi cái chết. Kho thóc lại được mở ra. Đôi mắt đờ đẫn của Hạ Ngọc nhìn qua. Cô ấy cũng không mong đợi đám thôn dân kia đột nhiên có lương tâm thả cô ấy đi. Quả nhiên, một cô gái khác mặc váy trắng bị ném vào. Hà! Hạ Ngọc nhếch khóe miệng trào phúng. Lại một kẻ kém may mắn như cô ấy. Cô sẽ giống như cô ấy, lúc đầu là sợ hãi, là hét, sau đó là phẫn nộ, suy sụp, cuối cùng là tuyệt vọng và chấp nhận. Chương 1009. Kho lúa bị đóng lại rồi. Tất cả lại chìm trong bóng tối. Dưới ánh sáng yếu ớt, Hạ Ngọc nhìn thấy cô gái mặc váy trắng kia ngã xuống đất, ngón tay cử động. Đến rồi à, cô ấy chờ đợi cô gái kêu gào, khóc lóc với những âm thanh thảm thiết giống mình khi trước. Thế mà trong giây tiếp theo, cô gái kia lại xoay người ngồi dậy. Sau đó, cô nhổ khỏi ra miệng một thứ gì đó, là một chiếc bật lửa. Hạ Ngọc mở to mắt. Cô ấy nhìn cô gái trước mắt giống như đang nhìn một con quái vật vậy. Thực tế là Kỷ Hòa vốn dĩ không ngất xỉu, cô chỉ đang giả vờ mà thôi. Lúc Bạch Hà khiêng cô đến nhà kho rồi buông tay là cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Việc vẽ một tấm bùa lửa với Kỷ Hòa rất đơn giản. Nhưng cô không nắm rõ được tình hình cụ thể trong kho lúa, nên không muốn bại lộ chuyện mình là người có tu vi quá nhanh. Cho nên cô mới giấu một chiếc bật lửa, ngậm nó trong miệng. Trong những trường hợp như này, cô không cần quan tâm có mất vệ sinh hay không. Kỷ Hòa dịch lại gần, cô cầm bật lửa trong lòng bàn tay. Hạ Ngọc nhìn thấy thế thì vội vàng nói, cô có bật lửa à? Vậy thì làm nhanh đi, cô nhanh đốt đứt hai sợi dây thừng trói tay chúng ta, sau đó chúng ta thử chạy trốn đi. Kỷ Hòa lắc đầu, chờ một chút. Ý định ban đầu của cô cũng là như vậy nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hiện tại trời còn sáng, bên ngoài vẫn còn có rất nhiều người dân trong thôn canh gác, cô thì có thể chạy được nhưng phải dẫn theo một người bình thường như Hạ Ngọc thì việc trốn thoát sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên, thời gian hành động tốt nhất phải đợi đến khi trời tối. Hạ Ngọc bật khóc hu hu, tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ, cô ấy đã bị nhốt ở đây lâu lắm rồi. Những khát vọng sống trong cô ấy cũng chết dần chết mòn, cô ấy không biết khi nào thì mình sẽ bị đưa đi hành hình nữa. Bây giờ thấy Kỷ Hòa mang theo một chiếc bật lửa, cô ấy giống như người đang đi giữa sa mạc đột nhìn thấy một ốc đảo vậy. Giọng nói của Kỷ Hòa dịu đi một chút, đừng sợ, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Nhưng để ổn định, vẫn nên chờ đến khi trời tối. Thời gian còn lại trong ngày, Hai người cứ thế ngồi chờ trong kho lúa, tương đối im lặng. Không giống Hạ Ngọc, trong lòng Kỷ Hòa vẫn đang âm thầm tính nhẩm thời gian trôi qua. Ánh sáng trong kho lúa lúc ẩn lúc hiện, một khi mất đi khái niệm về thời gian, rất có thể sẽ không còn khả năng phân biệt ngày đêm nữa. Thời gian cứ trôi qua từng phút, màn đêm buông xuống. Ngay lúc Kỷ Hòa cho rằng đã đến giờ, chuẩn bị dùng chiếc bật lửa để đốt dây thừng thì đột nhiên cửa bị đập mở ra một cái, rầm. Một bóng đen xuất hiện ở cửa kho lúa. Trái tim Hạ Ngọc vừa được thả lỏng lại đập mạnh. Kế hoạch của bọn họ bị phát hiện rồi sao? Vậy thì liệu ánh sáng hy vọng mong manh như rạng đông mới mọc có bị bóng tối nuốt chửng không? Người kia đứng ngược sáng, mà họ lại bị nhốt lâu trong bóng đêm nên nhất thời không nhìn rõ gương mặt của đối phương. Dường như bóng đen này đang nhìn vào hai người, nhưng cũng chỉ nhìn chằm chằm thế thôi chứ không có hành động gì tiếp. Ngay lúc đó, đằng sau bóng đen có một giọng nói vang lên, đứa nào, sao dám đến đây dương oai? Kỷ Hòa có thể nghe ra giọng nói này là của ông lão đã chở ba người họ đến thôn Nha Thần. Ông lão kia cũng là một thành viên trong coi kho lúa. Cùng lúc đó, có rất nhiều người dân trong thôn cầm xẻng cầm búa trong tay xông đến nơi này. Trong miệng ai nấy cũng hô lên, ai đấy? Mày điên rồi hay sao mà cả gan phá đám lễ tế thần hả? Nhanh cút khỏi đây, chẳng lẽ mày muốn hại chết toàn bộ người trong thôn mới vừa lòng à? Bóng đen kia đứng trước mặt nhiều người dân trong thôn như vậy trông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trái tim Hạ Ngọc rung lên. Bóng đen kia là bạn hay địch còn chưa xác định được, nhưng đám thôn dân này chắc chắn không phải người tốt. Bóng đen kia, liệu đó có phải là kẻ địch của bọn họ không? Ngay lúc Hạ Ngọc đang lo lắng, cô ấy nghe thấy tiếng bóng đen kia hừ lạnh. Một lũ kiến hôi, cô ấy thậm chí còn không kịp nhìn rõ động tác của bóng đen kia như thế nào, nhưng chỉ mất mấy giây, trong tay bóng đen hiện lên một ánh sáng bạc. Mà đám thôn dân vừa rồi hẳn còn dương nanh múa vuốt lập tức mềm nhũn chân, ngã xuống như quả bóng bị xì hơi. Hạ Ngọc. Cô ấy trợn to mắt. Chương 1010. Trong giây lát, cô ấy thậm chí còn tưởng mình được chứng kiến cảnh kinh điển trong mấy phim truyền hình giả tưởng chứ. Chỉ cần nâng tay lên, các cao thủ khác bị hạ gục ngay lập tức. Chỉ có Kỷ Hòa vẫn im lặng nhìn chằm chằm bóng đen phía trước, khóe miệng cô cong lên một nụ cười ẩn ý, ây dô. Đây cũng là người tu đạo à, đồng nghiệp. Không ngờ cái thôn Nha Thần nho nhỏ này lại là nơi tàng long ngọa hổ như thế. Sau khi dễ dàng hạ gục đám người dân kia, bóng đen đi về phía Kỷ Hòa và Hạ Ngọc. Mũ được bỏ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc, hóa ra là Triệu Ngọc mà họ đã gặp trong nghi thức tế lễ của thôn Nha Thần. Triệu Ngọc nhìn hai người rồi lạnh lùng nói, hai người từ nơi khác đến như các cô không nên đến những nơi như thế này, tốt hơn hết là nên rời đi sớm. Hạ Ngọc sợ hãi nhìn những người thôn dân ngã xuống đất, hoảng hốt hỏi, rốt cuộc thì lý do mấy người bắt cóc chúng tôi? Là muốn làm gì? Cô ấy đã không thể nào tin được bất kỳ ai ở trong thôn Nha Thần này nữa. Trong mắt cô ấy, đám người trong thôn Nha Thần này chỉ toàn là biến thái. Triệu Ngọc dường như không nghe thấy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đây không phải là vấn đề mà các cô nên hỏi. Cô chưa nghe câu này à, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Hạ Ngọc, nói xong. Triệu Ngọc lại lạnh lùng liếc về phía Kỷ Hòa vẫn đang im lặng. Nói thật, nếu như không nhìn thấy Kỷ Hòa trong nghi thức tế lễ ở thôn Nha Thần, cô ta còn không biết có người từ xứ khác đến thôn Nha Thần. Cô ta cũng không ngu, đương nhiên hiểu việc một cô gái trẻ đến từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện trong thôn Nha Thần là có ý nghĩa gì. Cho nên cô ta mới muốn vào kho lúa để cứu Kỷ Hòa ra. Không ngờ trong kho lúa ngoại trừ Kỷ Hòa còn có một cô gái khác. Hai người bị hại. Nghĩ đến đấy, đồng tử Triệu Ngọc tối lại. Lũ ác ma này. Thật sự càng ngày càng không biết kiêng nể gì. Triệu Ngọc không muốn nói thêm gì nữa, xoay người muốn đi, các cô mau chạy đi. Đột nhiên Kỷ Hòa ở đằng sau hỏi một câu, vậy còn cô thì sao? Cô mặc một chiếc váy trắng, ngồi trong bóng đêm, giống như một đóa hoa sen tỏa sáng nở rộ giữa nước bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Kỷ Hòa tiếp tục nói. Những người dân trong thôn này đều đã chấp nhận nghi thức tế lễ nửa năm một lần, cũng ngầm đồng ý để cho những cô gái trẻ tuổi làm vật hiến tế. Bọn họ không còn thấy ngạc nhiên khi thấy người khác phải hy sinh, nhưng cô lại không như thế. Vậy cớ sao cô lại không đứng lên phản kháng, bước chân Triệu Ngọc hơi dừng lại, giọng nói có chút buồn bã, có một nguyên nhân là không thể nào phản kháng, những người đã làm vật hiến tế không chịu cam lòng khi chỉ có bọn họ bị hiến tế. Họ cảm thấy tất cả những người nói đồng ý cũng phải bị hiến tế, dựa vào đâu mà cuối cùng chỉ có mình họ mới là vật hy sinh. Điều này giống hệt như những lời Bạch Hà đã từng nói. Triệu Ngọc lại nói, đây cũng chỉ là một phần nguyên nhân thôi, nguyên nhân lớn nhất là, vào vài thập niên trước, cũng từng có người dân trong thôn nảy ra ý định phản kháng. Nhưng hậu quả họ phải nhận vô cùng thảm khốc, bởi vì có quá nhiều người phản kháng, cho nên năm đó, thôn nha thần không tổ chức nghi thức tế lễ nữa. Không ngờ đến cuối cùng cả thôn lại bị bộc phát một bệnh dịch truyền nhiễm khủng khiếp mà không rõ lý do, những người dân trong thôn này mất đi lý trí giống như dã thú, trong mắt vặn lên tia đỏ, chạy quanh thôn xóm, coi đồng loại là thức ăn, gặp người là cắn. Cả thôn lúc ấy máu chảy thành sông, giống như địa ngục chốn trần gian, hơn nữa, những người bị bọn họ cắn đều cũng sẽ lây bệnh, trở thành hình dạng như những người đã nhiễm bệnh, Hạ Ngọc ở bên cạnh nghe thấy thì ngơ ngác. Phiên bản đời thực của Resai Evil hả? Chương 1011. Triệu Ngọc không để ý đến cô ấy, tiếp tục nói, vì trấn áp những người dân đã phát điên này, thôn nha thần đã phải trả một cái giá rất lớn. Tuy rằng cuối cùng đã loại bỏ được bệnh dịch nhưng cũng mất đi rất nhiều người dân. Ông trưởng thôn ôm nổi hận mà rơi nước mắt nói, đây là hậu quả do không làm nghi thức tế lễ thần quả, bất kính với thần quả. Những người dân may mắn sống sót qua trận này đều coi thần quả là vị thần tối cao cần được tôn kính, không dám bất kính với thần quả dù chỉ một chút. Nếu như cảnh tượng kia diễn ra một lần nữa thì hậu quả sẽ không ai có thể gánh vác nổi. Đây chính là lý do nghi thức tế lễ của thôn nha thần vẫn tồn tại. Đột nhiên Kỷ Hòa nhớ đến lời nói lúc trước của Bạch Hà, từ khi mới sinh ra, mỗi người chúng tôi đều đã được dặn dò kỹ lưỡng rằng, cứ nửa năm phải tiến hành nghi thức tế lễ ngài thần quả một lần. Nếu không ngài thần quả sẽ tức giận, sau đó giáng tai họa xuống, trên đây chính là cái gọi là tai họa. Sau khi nói xong, Triệu Ngọc nhún vai, nhưng dù họ có nói như thế nào thì tôi cũng không tin. Tôi cảm thấy chắc chắn có người đứng sau làm mấy trò giả thần giả quỷ. Lần này em gái của tôi đã bị làm thành trống chị hai dùng để hiến tế, tôi cảm thấy con bé không nên cứ thế mà chết. Dựa vào đâu mà con bé phải chịu đựng hy sinh làm vật hiến tế chứ? Trong đôi mắt cô ta hiện lên một sự oán hận không hề che giấu, tôi nhất định phải bắt được cái người đứng đằng sau chuyện này, báo thù cho em gái của tôi. Kỷ Hòa trầm ngâm gật đầu. Chẳng trách trong nghi thức tế lễ ngài thần quả, Triệu Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào mấy chiếc trống kia mà lộ ra vẻ mặt vô cùng đau thương. Hóa ra người trở thành vật liệu chế tạo trống chị hai chính là em gái của Triệu Ngọc, Triệu Tương. Người chỉ tức giận khi mất đi người thân, bắt đầu bước lên con đường báo thù cho em gái. Bị dục vọng trả thù thúc đẩy, cô ta trở thành người duy nhất trong thôn nha thần còn tỉnh táo. Cái bài hát, trống chị hai kia được viết lời như thế nào nhỉ? Chị của tôi từ nhỏ không biết nói rời khỏi nhà từ khi tôi đã biết nhớ kể từ đó mỗi ngày tôi đều nhớ đến chị tôi luôn nhớ đến lời đồng ý của chị đột nhiên tôi hiểu được chị ấy, nhưng... Đây chỉ là câu chuyện được kể lại mà thôi. Tầm mắt của Kỳ Hòa dừng lại trên người Triệu Ngọc, lộ ra vẻ đầy suy nghĩ. Sau đó đột nhiên cô nói... Thật ra thì lời của cô cũng không phải hoàn toàn là thật nhỉ. Triệu Ngọc hơi sững sờ, giọng điệu lập tức lạnh lùng hẳn, tôi không hiểu cô đang nói cái gì, có lẽ tôi nên gọi thẳng tên thật của cô. Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói, thật ra, cô không phải là Triệu Ngọc, cô là Triệu Tương đúng không? Triệu Tương lập tức trùng mình, sau đó cô ta run lên bần bật. Sau khi Kỷ Hòa nói xong những lời này, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của cô ấy lập tức sụp đổ, bắt đầu rơi nước mắt. Sao cô có thể nhìn ra được? Từ trước đến giờ đã qua bao lâu rồi nhưng chưa có ai nhìn ra thân phận thật của tôi đâu. Cô ấy thừa nhận, Triệu Tương. Đã rất lâu rồi. Không ai gọi cô ấy bằng cái tên này. Kỷ Hòa thản nhiên nói, bởi vì tôi nhìn tướng mạo của cô, thấy cô chưa từng sinh con, nhưng lúc ở nghi thức tế lễ thần quả, cô bé tên Điền Điền kia lại vẫn cứ gọi cô là mẹ. Ở thôn Nha Thần, các bé gái rất được yêu thích nên không có chuyện sinh được một cô con gái lại đưa đi cho người khác nuôi. Vậy thì chỉ còn lại một trường hợp, Triệu Ngọc và Triệu Tương là hai chị em song sinh, gương mặt và giọng nói đều giống nhau như đúc. Hơn nữa, Triệu Tương cố ý làm ra vẻ mình là Triệu Ngọc cho nên Điền Điền cũng không nhận ra người phụ nữ trước mặt không phải mẹ ruột của mình. Triệu Tương lộ ra nụ cười khổ, cô nói rất đúng, rốt cuộc thì cô là ai? Sự thật mà cô ấy rất vất vả mới che giấu được lại bị một người chỉ vừa mới gặp một lần đã nhìn thấu. Đúng vậy, hai chị em nhà họ Triệu là một cặp song sinh. Cô chị Triệu Ngọc trầm ổn và ít nói, cô em Triệu Tương lại hoạt bát và hiếu động. Triệu Ngọc còn có một cô con gái tên là Điền Điền, nhưng Triệu Ngọc cũng chưa kết hôn, cô con gái này sinh ra là do một lần cô ta ra ngoài vào buổi tối rồi không may bị một gã say rượu làm nhục. Điều này đối với Triệu Ngọc lại là một chuyện tốt, bởi vì như vậy chứng tỏ rằng cô ta có thể thoát khỏi lời nguyền của trống chị hai. Nhưng cơn ác mộng mới lại bắt đầu. Bởi vì Điền Điền mà cô ta sinh ra lại là một đứa con gái. Ở thôn Nha Thần, đa số các cô gái sau khi lớn lên sẽ không tránh khỏi vận mệnh trở thành vật hiến tế. Chương 1012, lúc ấy, tư cách làm vật hiến tế vẫn chưa đến lượt nhà họ Triệu. Cô em gái hoạt bát hiếu động lại to gan, Triệu Tương luôn oán giận nói với Triệu Ngọc, dựa vào cái gì mà con gái chúng ta cứ sinh ra là phải đeo trên lưng lời nguyền rủa và chờ chết chứ? Triệu Ngọc cũng chỉ thở dài, chẳng có cách nào đâu. Nếu như không hiến tế, mọi người sẽ phải chết. Em quên lời kể của bố mẹ chúng ta về trận dịch bệnh năm đó rồi sao? Triệu Tương vẫn thấy không phục lắm, cô ấy siết chặt nắm đấm, em còn lâu mới tin, chẳng lẽ cứ mãi dựa vào việc hiến tế sao? Nhất định em sẽ tìm ra cách giải quyết được lời nguyền của thôn Nha Thần. Triệu Tương không muốn thành vật hiến tế, cũng không muốn nhìn nhiều cô gái vô tội như vậy phải hy sinh. Nhất định cô ấy phải tìm ra cách, vì thế, Triệu Tương bèn tìm đọc các cuốn sách cổ cả ngày cả đêm, định tìm cách giải quyết. Thậm chí cô ấy còn tự mình học tập và tu luyện huyền học, cũng có chút hiệu quả, nhưng chưa đợi cô ấy nghiên cứu ra cách, thì danh sách hiến tế đã đến lượt nhà họ Triệu. Nghi thức tế lễ năm nay, cần một cô gái của nhà họ Triệu. Triệu Ngọc hay là Triệu Tương đây? Rõ ràng chỉ có thể là Triệu Tương. Bởi vì Triệu Ngọc đã sinh con, không còn phù hợp với điều kiện nữa. Triệu Tương cũng hiểu được chính mình chắc chắn phải chết rồi. Nhưng cô ấy vẫn lạc quan đi an ủi chị gái mình, nói với chị rằng, chị à, thật ra để em đi hiến tế chính là lựa chọn tốt nhất đấy. Hằng năm em nghiên cứu huyền học vốn đã ngũ tệ tam khuyết, chết cũng không đáng tiếc, hơn nữa, chị còn phải chăm sóc cho Điền Điền. Điền Điền mới có tí tuổi, không có chị thì con bé phải làm sao, tiếc là sau này em không thể gặp lại Điền Điền nữa, nói đến đây, Triệu Tương có chút nghẹn ngào. Điền Điền đáng yêu như vậy, cô ấy cũng rất yêu quý cô cháu gái này của mình, cô ấy nói, nếu sau này Điền Điền có hỏi gì nó đi đâu, chị nhất định không được nói thật cho nó biết đâu đấy, cứ bảo nó rằng em đã rời khỏi thôn, phải rất lâu nữa mới có thể trở về, Triệu Ngọc không nói gì nữa. Cô ta suy nghĩ thật lâu rồi cầm tay em gái mình nói. A Tương, chị có chuyện này muốn thương lượng với em. Chuyện gì? Hãy để cho chị làm vật hiến tế cho lễ tế ngài thần quả. Triệu Tương. Sao có thể như thế được, chị không thể làm tế phẩm cho thần quả được, chị đã sinh ra Điền Điền, nếu như tất cả mọi người trong thôn này biết, Triệu Ngọc nói, nhưng bề ngoài của hai chúng ta giống hệt nhau, nếu giữa hai chúng ta nhất định phải có một người chết, họ làm sao có thể phân biệt là chị hay là em cơ chứ? Thái độ của Triệu Ngọc rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa. Triệu Tương hiểu được ý của cô ta, lập tức thay đổi sắc mặt, chị à, chị đang đùa gì thế? Em không sợ chết, em cũng không cần chị đi chết thay em, hơn nữa, chị phải sống mới có thể chăm sóc tốt cho Điền Điền, Điền Điền cần chị mà. Triệu Ngọc, Tương Tương, em không hiểu sao? Chỉ khi em còn sống thì Điền Điền mới có thể sống tốt. Bây giờ... Toàn bộ người trong thôn Nha Thần đã im lặng chấp nhận sự tồn tại của nghi thức tế lễ ngài thần quả rồi, chỉ có một mình em có suy nghĩ phản kháng lại rồi muốn thông qua việc tu luyện để nâng cao năng lực của mình, có thể tìm ra được sự thật về lời nguyền rủa của thôn Nha Thần, nếu như ngay cả em cũng từ bỏ, những thế hệ tiếp theo của thôn Nha Thần sẽ mãi mãi bị lời nguyền thao túng. Nhưng chỉ cần em còn sống, một ngày nào đó lời nguyền của thôn Nha Thần sẽ được giải quyết. Em thông minh như thế. Chị tin rằng em chắc chắn có thể tìm ra được cách giải quyết. Đến lúc đó, Điền Điền cũng có thể, Triệu Tương im lặng. Đúng vậy. Lần này là đến lượt cô ấy chứ không phải Điền Điền, nhưng lần sau thì sao? Chỉ cần lời nguyền của thôn Nha Thần còn tồn tại thì Điền Điền sẽ vĩnh viễn không trốn được, nó như thanh kiếm của Damocles mãi mãi treo trên đỉnh đầu của cô ấy. Nghĩ đến những cô gái sau này sẽ bị làm thành trống chị hai, trái tim Triệu Ngọc như tan vỡ, cô ta cầm tay Triệu Tương. Tiếp tục nói, không chỉ là bởi vì Điền Điền, mà Tương Tương à, chị cũng không muốn nhìn em cứ thế bị đem đi làm vật hiến tế, giọng nói của Triệu Ngọc run rẩy, em là em gái lớn lên từ nhỏ cùng chị, chúng ta như hai nửa của một trái tim vậy, em sẵn sàng chết vì chị, thì chị cũng sẵn sàng chết vì em. Để chị thay thế em vào danh sách đi hiến tế đi. Vì tương lai của em và Điền Điền mà em phải sống sót thật tốt đấy. Chị tin em nhất định có thể bảo vệ tốt Điền Điền. Đôi môi của Triệu Tương run rẩy, cô ấy muốn nói gì đó nhưng Triệu Ngọc lắc đầu, trong mắt lấp lánh những giọt nước mắt, đừng nói gì nữa nhé em biết chăng đây mới chính là sự lựa chọn chính xác và lý trí nhất. Từ giờ trở đi, chị chính là Triệu Tương, còn em là Triệu Ngọc. Em nhất định phải đưa theo Điền Điền sống một cuộc sống đàng hoàng, giải quyết được lời nguyền rủa của thôn Nha Thần, chương 1013. Cứ như vậy, cái tên bị đưa vào danh sách là Triệu Tương, nhưng người thực sự bị hiến tế lại là Triệu Ngọc. Chị của tôi từ nhỏ không biết nói rời khỏi nhà từ khi tôi đã biết nhớ, kể từ đó mỗi ngày tôi đều nhớ đến chị, tôi luôn nhớ đến lời đồng ý của chị, đột nhiên tôi hiểu được chị ấy, giống như ca từ được viết trong bài hát đó. Người bị làm thành trống kia, thật sự là chị gái. Chỉ là trừ hai chị em họ ra thì chẳng có ai biết đến chuyện này. Thậm chí ngay cả Điền Điền cũng không biết, từ đó về sau, Triệu Tương đã thu mình lại, không còn cái tính bướng bỉnh, hoạt bát của mình, cô ấy cũng dần học cách làm thế nào để trở thành người trầm ổn và nhẹ nhàng như chị gái. Là chị em máu mủ tình thâm, hai người ở chung sớm chiều, việc bắt chước chị gái mình, cô ta có thể làm giống đến 10 phần. Mỗi ngày, cô ấy đều phải tự nhủ với chính mình rằng, Triệu Tương đã chết, người còn lại trên đời này chỉ có thể là Triệu Ngọc. Thời gian lâu dần, đến ngay cả bản thân cô ấy cũng đã tin, chỉ là, mỗi khi ở một mình, cô ấy vẫn cảm thấy hoảng hốt. Giống như lúc Điền Điền kéo góc áo của cô ấy, hỏi sao không thấy gì Tương Tương đâu. Hay như lúc những người dân trong thôn vây quanh cô ấy nói, chúc mừng nha Triệu Ngọc, em gái của cô được chọn để hầu hạ cho thần quạ, đó chính là vinh hạnh lớn nhất đời đấy. Những lời này rõ ràng là đang nhắc nhở cô ấy là Triệu Tương chứ không phải là Triệu Ngọc. Triệu Ngọc chết là vì cô ấy và Điền Điền, cô ấy nhất định phải. Tìm ra bằng được nguyên nhân lời nguyền rủa của thôn Nha Thần, hoàn toàn bóp chết lời nguyền đó, khiến cho những bi kịch này sẽ không thể nào tiếp diễn được. Kỷ Hòa có thể nhìn ra được nỗi khổ đã giấu từ lâu của mình, cũng chứng tỏ cô tuyệt đối không phải là một người bình thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Triệu Tương khi nhìn về phía Kỷ Hòa đã không còn hoàn toàn lạnh như băng giống lúc trước nữa mà là toát ra một vẻ kính sợ. Cũng là người tu đạo, Triệu Tương chắc chắn không tin có sự tồn tại thứ gọi là sự trừng phạt của thần quả. Sau nhiều lần tra tư liệu, trong lòng cô ấy cũng dần dần có suy đoán, nghi ngờ việc này là do có người giả thần giả quỷ. Chỉ là có một vấn đề mà mãi tôi vẫn không thể hiểu, Triệu Tương nhíu mày, nếu nghi thức tế lễ thần quạ không tiến hành thì trong thời gian ngắn sẽ xảy ra đại dịch quy mô lớn. Rốt cuộc thì cái người đứng đằng sau kia đã làm những chuyện này như thế nào? Dân cư của thôn Nha Thần quả thật không được gọi là nhiều, nhưng cũng có đến vài nghìn người. Mà có thể khiến cho mấy nghìn người bị nhiễm dịch bệnh trong thời gian ngắn không phải là một chuyện dễ dàng. Kỷ Hòa thản nhiên sờ cằm, có một cách, đó là nhờ quạ đen. Triệu Tương ngẩn người, quạ đen. Theo lý thì đây là thôn Nha Thần, đương nhiên thứ có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là quạ đen. Bởi vì người trong thôn này kính sợ quạ đen nên cho dù có nhìn thấy quạ đen xà vào nhà qua cửa sổ cũng sẽ không lên tiếng xua đuổi, thậm chí còn cung phụng nó cẩn thận. Chờ chút. Đột nhiên Triệu Tương hiểu ra. Những nơi quạ đen bay qua đều sẽ có dịch bệnh. Đây là một phương pháp mà thần không biết, quỷ không hay, hóa ra vấn đề nằm ở mấy con quạ đen đó. Cho nên, lời nguyền rủa của thần quạ thật ra không hề tồn tại. Chẳng qua là do người đứng đằng sau kia dùng quạ đen để lây lan dịch bệnh cho cả thôn, sau đó nói dối là hậu quả của việc bất kính với thần quạ. Hóa ra là còn có loại chuyện này. Ánh mắt Triệu Tương lóe lên. Cô ấy đã xem đi xem lại rất nhiều sách cổ, cứ mãi suy nghĩ xem người đứng đằng sau kia đã dùng phương pháp gì. Không ngờ nó lại đơn giản như vậy. Nhưng lại rất hợp lý, con người sẽ đề phòng con người, nhưng nào có lại đi đề phòng mấy con quạ đen cơ chứ? Chương 1014. Vị đại sư này. Trong lúc vô tình, Triệu Tương đã đổi xưng hô với Kỷ Hòa, thái độ cũng thay đổi 180 độ, vậy theo sự quan sát của cô, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Kỷ Hòa hơi suy nghĩ, sau đó khóe miệng nâng lên một nụ cười, đương nhiên là phải bắt người đứng đằng sau này chủ động lộ mặt rồi, Kỷ Hòa nói nhỏ bên tai Triệu Tương mấy câu, sau khi nghe xong, Triệu Tương tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Phương pháp này, có lẽ sẽ được. Hôm sau, tại nhà của Bạch Hà. Lạc Nhiễm Nhiễm với quần thâm đen xì dưới mắt lo lắng nói, tôi lo lắng cho chị Kỷ Hòa quá, Dù tôi biết chị ấy rất giỏi nhưng chẳng may cái người đứng đằng sau mấy chuyện biến thái này còn mạnh hơn chị ấy thì làm thế nào? Đến lúc đó, không phải chị Kỷ Hòa cũng sẽ bị biến thành, Thường Gia Ngôn ở bên cạnh nói, yên tâm đi, tên biến thái kia chắc chắn không thể nào giỏi bằng đại sư Kỷ Hòa được. Hơn nữa, cứ coi như tên kia thật sự mạnh hơn đại sư Kỷ Hòa đi thì chuyện cô nói cũng sẽ không xảy ra đâu. Lạc Nhiễm Nhiễm, lời này nghĩa là sao? Thường Gia Ngôn nghiêm túc nhìn Lạc Nhiễm Nhiễm với ánh mắt rèn sắt không thành thép, cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao cô gái này ngốc đến mức bị lừa đến cái nơi vô cùng hẻo lánh này để du lịch. Trống chị hai được sử dụng trong lễ tế thần quạ, nhưng lễ tế thần quạ nửa năm mới có thể cử hành một lần. Hôm trước lễ tế vừa mới kết thúc, làm sao có thể tiến hành buổi lễ tiếp theo nhanh thế được? Nghe Thường Gia Ngôn nói, Lạc Nhiễm Nhiễm cũng yên lòng, cũng đúng nhỉ, bọn họ có tổng cộng 3 người đi đến đây. Nhưng nói cho cùng thì chỉ có một mình Kỷ Hòa là gặp nguy hiểm, cô ấy và Thường Gia Ngôn đều rất an toàn. Cô ấy đã từng yêu đương rồi, còn Thường Gia Ngôn là con trai. Dù như thế nào đi nữa, ít nhất hai người họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Khi đó Kỷ Hòa sẽ có người ở bên ngoài tiếp ứng. Lạc Nhiễm Nhiễm mới vừa nảy sinh ra suy nghĩ này, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng phịch. Thường Gia Ngôn bị bật ngã ngửa ra. Lạc Nhiễm Nhiễm sợ hết hồn, này! Anh sao vậy? Vừa nói, cô ấy vừa đi đến đỡ Thường Gia Ngôn dậy. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên Thường Gia Ngôn đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn Lạc Nhiễm Nhiễm, con ngươi vốn là màu đen nhánh đã biến thành màu đỏ như máu, hai hàm răng cắn thật chặt, phát ra tiếng nghiến ken két khó nghe. Lạc Nhiễm Nhiễm đối diện với ánh mắt đáng sợ của anh chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Ánh mắt Thường Gia Ngôn nhìn cô ấy hiện tại giống như là chó sói nhìn thấy thịt. Này, Thường Gia Ngôn! Anh làm sao thế? Đừng có dọa tôi như vậy nữa, cô ấy còn chưa kịp nói hết câu, Thường Gia Ngôn đã lao về phía cô ấy. Móa! Đừng vậy chứ! Mới giây trước thôi cô ấy còn tưởng chắc chắn mình sẽ không xảy ra chuyện đấy. Lạc Nhiễm Nhiễm vừa hét to lên vừa chạy lung tung trong phòng, gào khản cả giọng, cứu, cứu tôi với! Tiếng la thất thanh của cô ấy rất nhanh đã khiến Bạch Hà và người nhà họ Bạch chạy đến. Lạc Nhiễm Nhiễm trốn ra đằng sau người nhà họ Bạch, chỉ tay về phía Thường Gia Ngôn, giọng nói run rẩy, anh ấy tự dưng phát điên rồi. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại đột nhiên biến thành như vậy. Vừa nãy bọn tôi còn đang yên lành ngồi một chỗ ăn cơm đấy. Thường Gia Ngôn không nói gì, anh đã biến thành một con thú mất đi lý trí, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Anh nhìn về phía người đối diện mình, phát ra tiếng mài răng kèn kẹt của dã thú. Sau đó, anh lại lao về phía người nhà họ Bạch, người nhà họ Bạch bị dọa sợ choáng váng. Mấy người đàn ông cường tráng, dũng mãnh lấy hết can đảm tiến lên, vật lộn một lúc lâu mới có thể chung sức đẩy Thường Gia Ngôn về lại trong phòng. Chương 1015. Cửa bị chốt từ bên ngoài, Thường Gia Ngôn không thể phá từ trong được. May là như vậy, nhưng cánh cửa đóng chặt vẫn đang không ngừng đung đưa, người ở bên trong vẫn đang đập vào dữ dội, cố gắng muốn thoát ra ngoài. Dường như Lạc Nhiễm Nhiễm còn có thể nghe thấy tiếng gào thét thê thảm của Thường Gia Ngôn, tiếng thét kia đã hoàn toàn không giống tiếng kêu gào của con người nữa rồi. Lạc Nhiễm Nhiễm xoay người, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi Bạch Hà, căn phòng này của nhà cô có chắc chắn không? Chắc không phải mấy loại công trình đậu hũ nát đâu nhỉ? Nếu là công trình đậu hũ nát thì không thể chấp nhận được, thời khắc quan trọng sẽ mất mạng đấy. Bạch Hà không lòng dạ nào trả lời, cô ta hỏi Lạc Nhiễm Nhiễm. Tại sao Thường Gia Ngôn lại biến thành như vậy? Anh ta đã làm cái gì? Lạc Nhiễm Nhiễm, tôi cũng chẳng rõ thế nào nữa. Chính tôi còn ngạc nhiên hơn cả cô đây này. Từ lúc đi đến cái thôn chó má này của các cô là hết chuyện lạ này đến chuyện lạ kia cứ liên tục xảy ra. Bây giờ bạn tôi đã biến thành như thế này rồi, còn không biết anh ấy có thể khôi phục lại như bình thường được không đây? Trước khi Kỷ Hòa đi cũng không dẫn họ theo, để họ ở lại đây. Không muốn họ hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả là đã cẩn thận như thế mà vẫn, đến lúc đó, cô ấy biết bàn giao lại với Kỷ Hòa như thế nào đây? Bạch Hà nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt kia, sắc mặt càng ngày càng xấu. Cô ta quay ra nói với một người đàn ông trung niên, bố, chắc không phải chuyện như con đang nghĩ chứ, bố Bạch nói, chuyện gì? Không phải là bố đã từng nói với con rồi à, nghe nói mấy chục năm trước. Lúc đó dân trong thôn cũng bất mãn với lễ tế ngài thần quạ, cũng không làm trống chị hai, kết quả là không lâu sau trong thôn đã bùng phát dịch bệnh. Những người dân kia cũng giống như dã thú mất đi lý trí mà cắn xé lẫn nhau, trong mắt họ chỉ có máu thịt, Khi đó cả thôn máu chảy thành sông, thôn nha thần gần như bị diệt, nghe lời nói của con gái, sắc mặt của bố Bạch cũng thay đổi. Ông ta vẫn nhớ bố mình đã kể lại chuyện này cho mình như thế nào, ông của ông ta cũng đã kể lại cho bố ông ta như thế nào. Trận dịch bệnh này như là một cơn ác mộng luôn tồn tại bao trùm lên thôn nha thần từ đời này sang đời khác, không ai có thể quên đi, nhưng cũng không ai muốn nhớ lại nữa. Giọng nói của Bạch Hà càng nhỏ hơn, bố không thấy là. Triệu chứng của Thường Gia Ngôn bây giờ cũng rất giống, không, không thể nào. Bố Bạch đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời con gái mình, toàn thân run lên. Mặc dù ngoài miệng thì ông ta khẳng định nhưng vẻ mặt vô cùng sợ hãi đã bán đứng suy nghĩ thật của ông ta. Chẳng lẽ, bi kịch năm đó lại sắp tái diễn? Không thể nào, đôi mắt của bố Bạch trống rỗng, đã nhiều năm như vậy, thôn chúng ta cũng đã hy sinh nhiều người như thế, siêng năng cầu khấn, trung thành tế bái ngài thần quạ, sao có thể lại phát sinh chuyện như vậy? Hơn nữa, coi như là thật sự xảy ra chuyện đó, tại sao chuyện này lại bắt đầu từ nhà chúng ta cơ chứ? Bố quên rồi à, cô gái tên Kỷ Hòa kia chủ động thay con đi làm người bị hiến tế kia. Chẳng lẽ... cô ấy không thỏa mãn điều kiện nên khiến ngài thần quạ cảm thấy tức giận bởi vì mình lừa nó. Bố Bạch lập tức lấy lại tinh thần, chắc chắn là vì thế. Nếu như lễ tế không có vấn đề gì, sẽ không có chuyện ngài thần quạ vẫn còn tức giận được, vừa nói, bố Bạch vừa quay sang nhìn Lạc Nhiễm Nhiễm bên cạnh, nổi giận nói, con ranh này, có phải mày cấu kết với bạn mày để lừa chúng tao không? Ban đầu bọn tao đã bảo để chúng mày đi, chúng mày lại còn muốn trở về để báo thù, phá hỏng lễ tế của bọn tao. Lạc Nhiễm Nhiễm. Chương 1016. Không phải. Sao ngọn lửa này lại đốt đến đầu cô ấy rồi? Bố Bạch vẫn từng bước ép đến, tao biết ngay mà, rõ ràng bọn tao muốn giết mày mà mày vẫn có lòng tốt đưa bạn mày quay lại thôn nha thần, tuyên bố muốn đi hiến tế thay bọn tao. Hóa ra mục đích thật sự của mày lại là thế này à? Lạc Nhiễm Nhiễm. Cô ấy rất vô tội nha, mặc dù cô ấy không rõ rốt cuộc thì Kỷ Hòa muốn làm gì. Nhưng trong tiềm thức nói cho cô ấy biết rằng, Kỷ Hòa không phải người như vậy. Kỷ Hòa không phải là người làm những chuyện như thế này. Lạc Nhiễm Nhiễm, trong chuyện này nhất định có gì đó hiểu lầm rồi, bạn tôi không phải người như vậy, bố Bạch càng hùng hổ dọa người, vậy mày cho tao một lời giải thích đi. Tại sao lời nguyền rủa của thần quạ lại xảy ra lần nữa? Không phải chính bạn mày đã phá hỏng lễ tế khiến cho thần quạ không thích à? Trong lúc nhất thời, Lạc Nhiễm Nhiễm cũng á khẩu không trả lời được. Đúng thật là hình như chỉ có một lời giải thích như vậy thôi. Bố Bạch giống như bị hút hết sức lực toàn thân, ngơ ngác ngồi trên ghế, thở dài, xong rồi, xong thật rồi, lời nguyền rủa của thần quạ lại lần nữa xảy ra rồi. Trong căn phòng đóng chặt kia Thường Gia Ngôn vẫn đang không ngừng đập cửa, giống như một con dã thú không biết mệt mỏi, dáng vẻ bây giờ của anh, trông rất giống người đã bị nhiễm virus zombie chỉ thèm khát máu thịt trong bộ phim Resident Evil. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lên toàn bộ người nhà họ Bạch. Ngay lúc này, đột nhiên Bạch Hà lại mở miệng, bố ơi, có lẽ. Con có biện pháp này. Bố Bạch mở mắt ra, con có biện pháp gì? Chúng ta có thể thử tiến hành lễ tế ngài thần quạ một lần nữa. Bạch Hà nói. Lễ tế thần quạ vừa mới kết thúc hôm trước mà. Nhưng bây giờ không phải chỉ còn mỗi biện pháp này thôi ạ, vốn dĩ là lễ tế thần quạ sẽ diễn ra nửa năm một lần. Thần quạ sẽ không quá tức giận rồi gieo tai họa xuống. Có lẽ bây giờ, chỉ có chúng ta bù đắp lại sai lầm, bày tỏ lòng thành kính với ngài thần quạ thì ngài mới có thể rút lại sự trừng phạt với chúng ta. Hình như rất có lý. Bố Bạch vuốt trâu, trong mắt bắt đầu do dự, rõ ràng ông ta đã bị những lời nói đó thuyết phục. Nhưng, chỉ có nhà chúng ta muốn làm lễ tế thần quạ thì cũng vô dụng, làm sao để có thể khiến toàn bộ thôn nha thần cùng tham dự cơ chứ? Bạch Hà chỉ vào cánh cửa đang bị đập rầm rầm kia, nói cho bọn họ biết chuyện này. Đến lúc đó, cho dù bọn họ không muốn làm lễ tế thần quạ thì cũng phải làm. Không được. Bố Bạch nói, nếu như thế, không phải mọi người sẽ biết tai họa bắt nguồn từ nhà họ Bạch chúng ta sao, cho nên chúng ta phải thống nhất nói rằng chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chuyện mọi người trong thôn làm không phải là truy cứu trách nhiệm của chúng ta mà sẽ lập tức đi cử hành lễ tế thần quạ. Chờ lễ tế thần quạ kết thúc, chúng ta lại nghĩ cách thoát khỏi trách nhiệm sau. Nhưng nếu không cử hành lễ tế thần quạ thì chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Cuối cùng bố Bạch cũng bị con gái thuyết phục, con nói có lý, ngay bây giờ bố sẽ đi nói chuyện này với mọi người. Chỉ chốc lát sau, chuyện thần quả giáng trừng phạt lan truyền khắp toàn bộ thôn Nha Thần. Những thế hệ sau này mà còn nhỏ tuổi có thể không biết ý nghĩa của chuyện này, nhưng những người hơi lớn tuổi đều được biết đến vụ này từ lâu, lập tức thay đổi sắc mặt. 80 năm, đã 80 năm rồi, lời nguyền rủa của thần quả lại gieo xuống lần nữa. Ông nội tôi may mắn được sống sót qua đợt tai nạn ấy, nhưng đến giờ ông ấy cũng chỉ còn một tai. Cái tai đã mất kia là do người bị nhiễm dịch bệnh lúc ấy cắn đứt, chương 1017. Thật là khủng khiếp, bà cố của tôi cũng vậy. Đến bây giờ, bà ấy vẫn chỉ còn một bên mắt. Lúc đó lũ người điên loạn kia bao vây bà ấy rồi chúng đã dùng tay không móc con mắt kia của bà ấy ra, 80 năm rồi, chúng ta vẫn luôn cẩn thận và trung thành thờ cúng ngài thần quả, tại sao bi kịch này lại xảy ra với chúng ta? Chẳng lẽ là do chúng ta chưa đủ thành tâm sao, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan xa ngàn dặm. Chẳng bao lâu sau, cả thôn Nha Thần đều biết chuyện này. Trưởng thôn cùng bốn vị trưởng lão tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, cuối cùng đi đến một kết luận chung, tổ chức lại một lễ tế ngài thần quả. Một trưởng lão hỏi, nhưng thời gian quá gấp, không kịp làm lại trống chị hai mới. Một trưởng lão khác nói, vậy thì dùng trống chị hai cũ trước đi. Trống chị hai cũ đã được xác thực danh tính, sẽ không có cô gái nào không đủ điều kiện bị hiến tế. Thế là chuyện được định như vậy. Chuông lớn ở cổng làng bị gõ vang. Trong vòng một giờ ngắn ngủi, tất cả người dân trong làng đều tập trung tại lễ tế. Một đám đông đen kịt, mọi người đều nghiêm túc, không ai nói một lời, thậm chí cả trẻ con cũng biết điều mà im lặng. Dù gì, đây cũng là chuyện sống còn. Trước khi lễ tế bắt đầu, trưởng thôn đại diện cho thôn Nha Thần, quỳ trước tượng thần quả, bà ta chắp tay, môi run rẩy nói, kính thưa ngài thần quả. Xin ngài hãy vì lòng thành kính của thôn Nha Thần chúng con trong nhiều năm mà rút lại tai ương. Thôn Nha Thần không thể chịu đựng thêm một lần lầm than, máu chảy thành sông nữa. Tượng thần quả khổng lồ trước mặt vẫn im lặng khép cánh, chiếc mỏ dài đen bóng phản chiếu ánh sáng kỳ dị. Không biết liệu thần có thực sự nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của mọi người hay không? Tiếng kêu khàn khàn sắc bén của quả vang lên, vài con quả đáp xuống cành cây bên cạnh, lặng lẽ nhìn đám đông kinh hoàng. Lễ tế bắt đầu. Vẫn là đoạn nhạc kỳ quái đó. Vẫn là bốn người đàn ông nhảy múa đó. Vẫn là bốn cái trống chị hai. Làm từ da thiếu nữ. Ánh mắt của Lạc Nhiễm Nhiễm quét qua xung quanh, dự cảm bất an trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cuộc Kỷ Hòa đi đâu rồi? Bây giờ không rõ tung tích của Kỷ Hòa, đến cả Hạ Ngọc cũng chẳng rõ có xảy ra chuyện hay không. Nếu những điều mà đám thôn dân này nói là thật, thì cô ấy sẽ không vui thay với họ ở thôn Nha Thần này chứ. Nghĩ đến đây, Lạc Nhiễm Nhiễm lập tức run lẩy bẩy. Cô ấy có cảm giác muốn khóc. Ngay lúc đó, cô ấy như đột nhiên nghe thấy tiếng chuông. Sao chỗ này lại có chuông? Lạc Nhiễm Nhiễm sững sờ một lúc, gần như nghĩ mình nghe nhầm. Tuy nhiên, tiếng chuông càng lúc càng rõ ràng. Leng keng. Leng keng. Tiếng chuông như đang tiến gần tới đám đông. Âm thanh càng lúc càng lớn, không chỉ Lạc Nhiễm Nhiễm, nhiều thôn dân khác cũng nghe thấy. Họ đồng loạt ngẩng đầu, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng chuông. Không khó để nhận ra đây không phải là tiếng chuông bình thường. Hiện trường rất rộng, lại có nhiều người như vậy, mà tiếng chuông vẫn vang rõ ràng để mọi người nghe được, cứ như tiếng chuông văng vẳng từ đáy lòng vậy. Điệu nhạc trong lễ tế cũng dần thay đổi. Leng keng. Leng keng. Nó trở thành âm luật cộng hưởng với tiếng chuông đó thực sự có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Lạc Nhiễm Nhiễm ngẩn người, sau đó cẩn thận tìm kiếm nguồn gốc của tiếng chuông. Ngay lập tức cô ấy vui mừng che miệng. Kỷ Hòa. Chỉ thấy Kỷ Hòa vẫn diện chiếc váy trắng đó đang từ từ bước ra từ dưới gốc cây hòe. Cô cầm trong tay một cái chuông, dường như miệng đang niệm gì đó. Lạc Nhiễm Nhiễm không hiểu cô đang niệm gì, nhưng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng gió. Một con quạ khổng lồ lao vút qua bên cạnh cô ấy, bay về phía Kỷ Hòa. Nó yên lặng đậu xuống chân Kỷ Hòa. Lại có một con quạ không biết từ đâu bay đến, vỗ cánh, đậu trên vai Kỷ Hòa. Chương 1018. Từng con quạ tranh nhau bay tới, đứng hoặc bay lượn xung quanh Kỷ Hòa. Người dân làng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Chuyện gì thế này? Sao bên cạnh cô ấy lại có nhiều quạ như vậy? Cô ta là ai, chẳng lẽ là hiện thân của thần quả ư, không thể nào, chỉ là một cô nhóc con thôi mà cũng nhận là hiện thân của ngài thần quả vĩ đại sao? Tôi còn tự nhận mình là Tần Thủy Hoàng đây, giữa những lời đồn đại xôn xao, Kỷ Hòa vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh như hoàn toàn không nghe thấy gì. Chiếc chuông trong tay cô không phải là chuông bình thường. Người đứng sau có thể điều khiển nhiều quả như vậy, chắc chắn đã sử dụng thủ đoạn gì đó. Kỷ Hòa nhớ lại khi trên đường vào làng, con quả đen chết vì va vào đầu xe của ông Lý, nên sau đó cô quay lại cổng làng, cẩn thận kiểm tra xác con quả đó. Khi đó xác con quả đã bắt đầu vào giai đoạn thối rữa, cô cố nhìn mùi hôi thối, dùng kim bạc vén lông lên nhìn. Quả nhiên! Trong cơ thể quả cũng có cổ trùng. Ai nói cổ trùng chỉ có thể dùng vào người? Cổ trùng cũng có thể dùng với động vật. Trong cơ thể quả là cổ con, số lượng cổ con có thể rất nhiều, nếu con quả này có thì chắc chắn những con quả khác cũng có. Ngay lúc đó, Kỷ Hòa đã hiểu người đó điều khiển quả như thế nào để gieo rắc dịch bệnh cho cả thôn Nha Thần. Ha ha, thần quả cơ à, người có thể điều khiển quả thực sự có thể được xưng là thần quả. Nhưng không chỉ có thần quả mới có thể điều khiển quả. Kỷ Hòa cười nhẹ, sau đó cất chuông vào tay. Thực sự có thể thông qua nhiều cổ con như vậy cùng lúc điều khiển một lượng lớn quả. Nhưng có đi đôi với không, cái khó và cái dễ luôn song hành, cái gọi là ưu thế cũng chính là nhược điểm. Một khi những con cổ con đồng loạt bạo động thì cổ cái cũng không thể chạy thoát. Kỷ Hòa khẽ dùng sức bóp vỡ chiếc chuông, ngay khi chiếc chuông bị vỡ, những con quả vốn yên lặng bên cạnh cô bất ngờ trở nên điên loạn. Chúng như mất đi trụ cột, lao đầu vào đám đông, bay tứ tán khắp nơi. Cả bầu trời bị chúng che phủ thành một màu xám xịt, như cảnh tận thế trong phim thảm họa. Đàn quả điên rồi. Thậm chí còn có những con quả mất trí bắt đầu tấn công người dân. So với các loại chim khác, quả có kích thước lớn hơn, sức chiến đấu cũng không yếu. Trong một khoảng thời gian, nhiều người dân đã kêu lên đau đớn. Chết tiệt, con quả này còn mổ người à. Cái con chim điên này, biến đi á á á. Tuy nhiên, vài giây sau, dường như đàn quả vốn không có lãnh đạo lại tìm thấy mục tiêu. Đó là tượng thần quả. Chúng vỗ cánh bay lên, lao về phía tượng thần quả. Bộp bộp bộp. Cái mỏ dài đập vào tượng, phát ra tiếng khiến người khác trùng mình. Nếu lũ quả dùng lực này mổ vào người thì e rằng người đó đã bị xé toạc rồi. Rất nhanh, dưới sự tấn công của đàn quả, bức tượng đã nứt ra. Khi bức tượng vỡ tung, một thứ đen đúa lập tức xuất hiện, nhanh chóng bò về phía đám người. Những người xung quanh tò mò đã bị dọa sợ ngay lập tức. Cái quái gì thế này? Quái vật. Đó là một con vật kỳ dị đen xì đang bò lúc nhúc. Nó có 10 chân toàn lông lá, trên chân còn có gai ngược, trên lưng nó có những đường vân kỳ quái, trông như những con mắt dữ tợn. Theo cách nói của giới sinh học, hình dáng của một số loài vật sẽ rất dữ tợn để khiến kẻ khác sợ hãi và răn đe kẻ thù. Những con sâu thông thường đã rất đáng sợ, huống chi con sâu này còn to hơn nửa người, có cảm giác chỉ trong chớp mắt có thể quật ngã và giết chết một người. Ôi trời ơi! Đừng lại gần! Lạc Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm vào thứ đen đúa đó, chỉ cảm thấy buồn nôn. Chương 1019. Thứ này là cái quái gì đây? Nó giống hệt con cổ trùng từng ở trong cơ thể cô ấy. Con sâu đen đó bò lổng ngổng khắp nơi, đám đông bắt đầu hỗn loạn. Trẻ con khóc tré lên không ngừng, người lớn ông chúng chạy trốn khắp nơi. Lúc này, Kỷ Hòa lấy ra cái bật lửa luôn giấu trong người, bấm nút rồi ném đi. Cô ném rất chính xác. Gần như ngay lúc bật lửa chạm vào thứ đó, ngọn lửa phừng lên thiêu cháy nó. Trong ngọn lửa, nó rít lên từng tiếng dữ dội. Mặc dù đứng xa, mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng xèo xèo khi ngọn lửa nuốt chửng con sâu kinh tởm kia, sau đó, một mùi hôi khó chịu và khét lẹt lan ra. Những chiếc vòi của nó rung lên điên cuồng trong không trung, dường như nó vẫn muốn vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn bị ngọn lửa nuốt chửng. Dù nguy hiểm đã qua, những thôn dân này vẫn còn sợ hãi, họ bàn tán xôn xao, tại sao trong tượng lại có thứ này? Đây rốt cuộc là thứ gì? Thật kinh tởm, tôi muốn nôn mất, đúng vậy, chẳng lẽ thứ chúng ta cúng bái hàng ngày lại là thứ ghê tởm này? Đúng thế, Kỷ Hòa gật đầu, cô nói một cách lạnh lùng, mọi người nói đúng. Mọi người giết bao nhiêu thiếu nữ để dâng lên cho thần, chẳng qua chỉ là để tế thứ này. Nhưng thứ này có thể tự bò vào trong tượng ngài thần quả chăng? Không, là do con người. Nó là cổ cái không thể để bị phát hiện, vì vậy người thả cổ đã giấu nó vào nơi đặc biệt, nơi mà không ai nghĩ đến. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, điệu múa các người nhảy thực ra cũng là một trận pháp, kết hợp với trống chỉ hai dùng trong lễ tế, có thể hút tinh khí của thiếu nữ cho mình. Lời của Kỷ Hòa như một viên đá nhỏ ném vào mặt nước tĩnh lặng. Điều đó khiến mọi người đều kinh ngạc. Thứ mà thôn dân cúng bái chưa bao giờ là thần quả. Hút tinh khí của thiếu nữ. Hóa ra niềm tin mà thôn nha thần giữ gìn bao đời nay chỉ là một trò lừa bịp. Sao họ có thể dễ dàng tin điều này được? Họ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức từ nhiều năm, muốn thay đổi là điều không hề dễ dàng. Bố Bạch càng thêm kích động, hét lên khản cổ, cô đừng dở cái giọng luyên thuyên. Cô chỉ muốn chúng tôi không cúng tế ngài thần quả nữa, rồi đứng nhìn chúng tôi bị ngài thần quả nguyền rủa mà thôi. Nguyền rủa? Kỷ Hòa lạnh lùng nhìn ông ta, làm gì có lời nguyền rủa nào ở đây chứ? Bố Bạch nói, chính là bạn của cô, thằng nhóc tên gì mà Gia Ngôn đó. Cô không thấy sao? Anh ta đã hoàn toàn biến thành quái vật rồi, nhớ đến vẻ mặt kỳ dị với đôi mắt đỏ ngầu của Thường Gia Ngôn, Bố Bạch không khỏi rùng mình. Cô chỉ muốn tất cả chúng tôi đều bị ngài thần quả nguyền rủa rồi chết hết mà thôi. Bạn của tôi. Kỷ Hòa cười nhẹ, rồi vỗ tay. Ngay khi tiếng vỗ tay vang lên, Thường Gia Ngôn bước ra từ trong góc tối. Ông Bạch à, ông đang nói về tôi sao? Giờ đây, ánh mắt anh sáng rõ, vô cùng bình tĩnh, không hề có dấu hiệu biến đổi nào. Kỷ Hòa cũng mỉm cười nhẹ, lời nguyền rủa của thần quạ mà ông nói đâu rồi, ông thấy đấy, anh ấy vẫn sống khỏe mạnh. Bố Bạch. Ông ta nhìn chằm chằm vào Thường Gia Ngôn, dường như không hiểu tại sao trong vài giờ ngắn ngủi mà Thường Gia Ngôn lại trở lại bình thường. Lạc Nhiễm Nhiễm thì bỗng nhiên sáng suốt, nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cô ấy nhìn Thường Gia Ngôn, tức giận nói, hóa ra vừa nãy là do anh giả vờ à. Chết tiệt, anh bị điên hay sao mà bày ra những trò này để làm gì? Đáng sợ chết đi được, cô ấy đã nghĩ rằng Thường Gia Ngôn thực sự bị thần quạ nguyền rủa đấy, còn lo lắng không ngừng. Thường Gia Ngôn vội giải thích, là đại sư Kỷ Hòa truyền âm cho tôi, yêu cầu tôi làm vậy. Đúng vậy. Kỷ Hòa tiếp lời. Cô không nói cho Lạc Nhiễm Nhiễm biết chuyện này. Một là nếu có bất trắc gì xảy ra giữa chừng thì ít nhất Lạc Nhiễm Nhiễm sẽ không bị liên đới đến, hai là dù sao Thường Gia Ngôn cũng là cháu của Thường Lão, sau này sẽ gặp không ít những chuyện kỳ quái như vậy, để anh rèn luyện một chút cũng tốt. Chương 1020. Nói xong, Kỷ Hòa lại quay sang đối mặt với toàn bộ thôn dân nơi đây. Không làm vậy thì sao có thể khiến tất cả các người tập trung ở đây? Cái gọi là nguyền rủa thực ra không hề tồn tại, hơn nữa, tôi đoán rằng, lời nguyền 80 năm trước cũng không tồn tại, trong tượng thần quạ kia ẩn giấu cổ cái, trong cơ thể quạ bị gieo cổ cái có thể điều khiển cổ con. Người đó đã thông qua những con quạ để ra tay giáng lời nguyền. Bố Bạch, nói nhiều như vậy thì chẳng qua cô không có bằng chứng rõ ràng mà thôi. Làm sao cô có thể chứng minh được ngài thần quạ thực sự không tồn tại? Nếu chúng tôi tự ý dừng lễ tế, nhỡ đâu sẽ khiến thần quạ nổi giận thì sao? Đúng đấy, các dân làng khác cũng đồng tình, hậu quả nặng nề như vậy cô chịu nổi không? Đến lúc đó chúng tôi chết hết, cô có đền được không? Không có chứng cứ thì mọi suy đoán đều là vô trách nhiệm. Kỷ Hòa cười lạnh, ai nói tôi không có bằng chứng chứ? Các người thực sự nghĩ rằng, nhiều năm qua, lễ tế thần quạ hoàn toàn không bị phá hỏng sao? Các người đã vi phạm quy tắc từ lâu rồi. Cô con gái nhà họ Triệu bị đưa đi tế lễ không phải là Triệu Tương đủ điều kiện, mà là Triệu Ngọc không đủ điều kiện, dân làng lập tức xôn xao. Tin tức này thực sự quá chấn động. Triệu Tương ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý của mọi người, đối mặt với vô số ánh mắt kinh ngạc, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đúng vậy. Người thay thế tôi đi chết thực ra là chị gái của tôi, Triệu Ngọc. Chỉ là tôi và chị gái giống hệt nhau. Mọi người hoàn toàn không phát hiện việc đổi vật tế. Cô ấy thừa nhận sự thật như Kỷ Hòa đã nói. Vậy, Kỷ Hòa tiếp tục, xin hỏi tại sao trong trường hợp không đủ điều kiện cúng tế, lời nguyền của thần quạ lại không linh nghiệm? Điều đó chứng tỏ nó vốn không tồn tại. Người đứng sau chỉ muốn hút tinh khí của thiếu nữ cho mình, các điều kiện khác hoàn toàn không quan trọng. Bố Bạch run rẩy nhìn Triệu Tương, cô dám tự ý tráo đổi người được chọn, che mắt mọi người. Nếu thần quạ thực sự giáng lời nguyền, các cô chính là thủ phạm hại chết cả thôn nha thần. Triệu Tương không nhượng bộ, ánh mắt rực lửa, thủ phạm. Không. Các người nên tỉnh ngộ rồi. Lời nguyền của thần quả vốn không tồn tại, lễ hiến tế cũng không nên tồn tại. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai dám giả thần giả quỷ thao túng thôn nha thần này? Ánh mắt Triệu Tương rơi vào con cổ cái đã bị thiêu cháy hoàn toàn, thở dài, việc này vốn rất dễ phán đoán, ai có cổ cái trên người thì chính là người đó làm, nhưng tôi không ngờ người này lại cẩn thận đến mức giấu cổ cái vào tượng thần quả. Như vậy, tất cả dân làng đều có nghi ngờ. Dù sao ai cũng có thể tiếp cận tượng thần quả. Kỷ Hòa lắc đầu, không, kẻ đó nghĩ rằng giấu cổ cái thì sẽ không sao, nhưng thực tế là, việc luyện loại cổ này, ngoài việc sử dụng hơn 100 loại trùng độc thượng hạng cho vào bình đấu đá với nhau để quyết định độc vương, còn có bước quan trọng nhất, đó là nhỏ vào máu của người luyện cổ. Như vậy, cổ và người mới hoàn toàn hợp nhất về ý niệm, vì vậy, khi cổ cái chết, người có mối liên hệ máu mủ với nó sẽ bị phản phệ mạnh. Xét thời gian. Bà cũng sắp không chịu nổi nữa rồi nhỉ, còn không chịu hiện hình sao? Kỷ Hòa ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mọi người trong đám đông. Có một người xuất hiện dấu hiệu rõ ràng. Cơ thể vốn hơi béo phì của bà ta giờ không khác gì quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai. Dân làng xung quanh bị dọa sợ, nhanh chóng lùi xa, đồng thời, họ cũng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ người đó chính là... Vị trưởng thôn luôn được tôn kính, ngưỡng mộ. Trưởng thôn vẫn đang kêu thảm thiết. Lớp da trên người bà ta bắt đầu nứt nẻ, điều đáng sợ hơn là ngũ quan của bà ta dần dần tan chảy méo mó kinh tởm y hệt cây nến đang bị ngọn lửa làm chảy sát. Trưởng thôn vừa kêu vừa đưa tay che mặt nhưng đã quá muộn. Mọi người có thể thấy rõ ràng, ngũ quan của bà ta không ngừng biến đổi, lúc thì hiện ra khuôn mặt của một cô gái này lúc lại hiện ra khuôn mặt của một cô gái khác. Đó đều là những cô gái đã từng bị hiến tế,